Chương 271, kỳ quái dực nhân cùng bọn họ thần. Ta chính là thần. Đại lục mới. Lô Vây Thành. Lại một chi đội tàu trở về, mang về trên biển tin tức. Thuyền trưởng đi tới vương cung về sau, hướng vương tọa phía trên Xích Tri bệ hạ lễ bái hành lễ, ngay sau đó lại đối một bên Avun thăm hỏi. Chúng ta lại phát hiện bốn cái hòn đảo, hai cái dực ma sao huyệt, trước mắt đã có thể đem chung quanh hải vực hội chế thành một tấm cặn kẽ hải đồ. Xích Tri bệ hạ hỏi tiếp, gió bão biển bên đó đây? Thuyền trưởng trả lời, chúng ta khẽ dựa gần gió bão biển liền thấy được hắc phong bạo, mà lại kia một vùng hải lưu cùng thiên tượng biến ảo chập chờn. Căn bản không có biện pháp vận chuyển. Chúng ta không có khả năng xuyên qua gió bão biển, ta không cách nào tưởng tượng dạng gì thuyền có thể tại như thế phong bạo bên trong vận chuyển, mà lại dù là có thể ổn định thuyền không lật úp, tại như thế phong bạo bên trong căn bản tìm không thấy hướng đi. Chớ nói chi là vô pháp mượn nhờ sức gió, cùng không thể dự đoán hải lưu, thuyền càng không khả năng tới gần rút đảo lớn. Bệ hạ. Trừ phi lại một lần nữa đụng phải đã từng đen như vậy gió bão bị phạm vi lớn áp chế tình huống, bằng không chúng ta không có khả năng xuyên qua gió bão biển. Gió bão biển là Lô Vây người đối với quay chung quanh tại rút đảo lớn phía ngoài nhất tầng kia quái dị khí lưu thiên tượng cùng siêu phàm dị tượng va chạm nhau hải vực xưng hô, cơ hồ có thể lồng quát toàn bộ đông nam phương hướng hải vực. Những dị tượng này khoảng cách rút đảo lớn gần biển căn bản là không có cách phát giác, chỉ có khi thật sự rời xa rút đảo lớn thời điểm mới có thể phát hiện. Phía dưới đại thần cùng các quý tộc nghị luận ầm ĩ, có người dám cảm giác đến sợ hãi, có người thì chẳng hề để ý, thần thị Echilio từ trong cung điện gạch đá bên trên dựng lên, mở miệng nói ra. Xích Tri bệ hạ, Avun đại nhân. Xem ra chúng ta là không trở về được, ban đầu mậu dịch kế hoạch cùng khai phát tuyến đường kế hoạch, có lẽ có thể chấm dứt. Chúng ta hẳn là đem ánh mắt, càng nhiều đặt ở khai phát mảnh này đại lục mới bên trên. Avun lập tức bắt lấy Echilio mở đầu cơ hội này, từ lên đường một khắc này, chúng ta không đã kinh làm xong loại này ý định sao? Đã sớm nhất định hạ quyết định được rồi quyết tâm, hiện tại lại có cái gì tốt hốt hoảng? Xích Tri thuận thế đứng dậy, làm ra tổng kết. Chư vị, ở mảnh này thần cho chúng ta chọn lựa cõi yên vui, chúng ta có thể gieo trồng. Có thể đi săn, cũng có thể bắt cá. Nơi này là như vậy phì nhiêu, chư vị an tâm làm tốt hết thảy là được. Hắn lớn tiếng kêu gọi, thần sẽ chỉ dẫn chúng ta. Tất cả mọi người lập tức đồng ý, cùng theo hô to lên. Thần sẽ chỉ dẫn chúng ta. Bệ hạ sẽ xuất lĩnh chúng ta đi hướng quang minh. Chúng ta tới đến nơi đây là tri thức chi thần ý chỉ, có thần phù hộ, chúng ta sợ cái gì? Lô Vây người triệt để đoạn tuyệt cùng rút đảo lớn liên hệ. Bọn hắn tự nhiên đem càng nhiều lực chú ý chuyển dời đến khai thác thổ địa cùng gieo trồng cây trồng bên trên, cái này nguyên bản cũng không phải là bọn họ cường hạng. Lô Vây người là cường đại trên biển dân tộc. Bọn hắn có được tại hoàn cảnh tàn khốc bên trong ma luyện ra cường tráng thân thể, có trên đại dương bao la thuần thục nhất thủy thủ, trải qua 200 năm bồi dưỡng được tạo thợ đóng thuyền tượng cùng kỹ thuật. Nhưng là quyết định một quốc gia, một cái dân tộc phi thường mấu chốt nhân tố tất nhiên lý hoàn cảnh. Bọn hắn đi tới đại lục mới, tự nhiên muốn đi thích ứng đại lục mới hoàn cảnh. Nơi này thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp, tương tự có thể đi săn cùng bắt cá, nhưng là bọn hắn đã từng am hiểu hàng hải thuật cùng tạo thuyền thuật dần dần không có đất dụng võ. Không có chiến tranh cùng uy hiếp, Lô Vây người sinh sôi phi thường nhanh. Bọn hắn tìm kiếm thích hợp cư ngụ địa phương khai khẩn ruộng đồng, bọn hắn gieo trồng cuốn cầu quyết cùng lưới dây thừng dây leo chờ một chút thực vật. Bọn hắn dùng cuốn cầu quyết chế tạo ra các loại đồ ăn, dùng để cất rượu hiến tế thần minh. Gieo trồng lưới dây thừng dây leo dệt thành vải thô, sau đó lại gia công thành những thứ khác thương phẩm. Rất nhanh. Bọn hắn thành lập được số lớn thị trấn cùng thôn xóm, một người trong đó thị trấn thậm chí biến thành thành thị. Kết nối làng, thị trấn, thành phố hoang dã vậy xuất hiện từng đầu con đường. Bọn hắn từ bờ biển không ngừng kéo dài hướng nội lục, như là tinh hỏa lưu nguyên bình thường hướng phía nơi sâu xa của đại lục phát triển. Nhưng là càng đi chỗ sâu, gặp phải vấn đề vậy càng nhiều. Có địa phương có đáng sợ thạch ma cùng hỏa ma, có địa phương nghĩ lại lấy thành đàn thú loại, đáng sợ bầy trùng. Thậm chí còn có địa hình lông bầy loại này tồn tại, kéo theo thú triều xuyên qua rừng cây. Bởi vậy, Lô Vây thành bang thường xuyên có mấy thôn trấn bị phá hủy. Trừ cái đó ra một chút đáng sợ độc trùng, độc chướng cũng sẽ tạo thành số lớn thương vong. Xích Tri bệ hạ tại thảo luận chính sự trong sảnh nhất lên chuyện này. Trong đồng hoang có thật nhiều ma quái, cùng nguy hiểm không biết. Không thể lại mù quáng khai phát mới thành trấn, nhất định phải có kế hoạch cùng sách lược. A Vuông gật đầu, đưa ra đề nghị của mình. Chúng ta trước tiên có thể phái ra quyền năng người tiểu đội thăm dò chung quanh thổ địa, phân ra trong đó nguy hiểm địa phương, cùng an toàn cùng thích hợp ở lại khai thác địa phương. Thăm dò hoàn tất về sau, lại phái ra người khai thác tiến về đi thành lập thôn trấn. A Vuông mở ra cánh tay, hướng về đang ngồi tất cả mọi người nói. Tri thức thần miếu thần thị có thể dẫn đầu, mỗi một cái vu linh đều dẫn đầu một tiểu đội tiến về đại lục mới chỗ sâu nhất. Vẽ ra lô vây thành bang cùng đại lục mới địa đồ. A Vuông cùng Xích Tri còn không biết đại lục mới đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, bọn hắn đều cho rằng khối đại lục này không có khả năng siêu việt trúc đảo lớn. Xích Tri bệ hạ thật cao hứng A Vuông có thể đứng ra gánh chịu phần này trách nhiệm, hắn dò hỏi. Để cao quý thần thị đi làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, trực diện trong rừng nguy hiểm, sẽ có hay không có vấn đề? A Vuông lại cho rằng đây là phải, thần thị vậy đồng dạng là lô vây thành một bộ phận, ở thời điểm này nhất định phải vì thành bang làm ra cống hiến. Vu Linh có thể điều khiển u hồn, là tốt nhất thăm dò nguy hiểm cùng dự cảnh lực lượng. Vu Linh có thể dự cảm trước đến nguy cơ, sau đó tránh đi. Chúng ta không đi làm chuyện này, ai có thể đi làm đâu? Vì để cho cái khác thần thị cũng có thể cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này, đồng thời tận tâm tận lực làm tốt chuyện này. A Vuông tuyên bố. Ta cũng sẽ trở thành thăm dò đội một viên, dẫn theo thần thị vẽ địa đồ cùng dự đoán nguy hiểm. Ta đem cùng tất cả mọi người một đợt, thăm dò xong mảnh đất này. A Vuông nắm chặt nắm đấm, làm địa đồ hội chế thành thời điểm, trên bản đồ lồng quát mỗi một cái địa phương. Đều sẽ là lô vây thổ địa. 20 năm sau, lô vây thành bang đã tại đại lục mới bên trên đứng vững vàng bước chân. Bọn hắn trước mắt đã có 5 tòa thành thị, đến mãi không hết thị trấn cùng thôn trang. Không có chiến tranh, không có hạn chế các nàng sinh tồn băng lãnh cằn cỗi hoang nguyên cùng cao lĩnh, bọn hắn sinh sôi tốc độ phi thường nhanh. Nơi này liền thật cùng lô vây người nghĩ một dạng, là chân lý cùng tri thức chi thần vì bọn hắn chuẩn bị cõi yên vui. Thời gian 20 năm, lô vây người nhân khẩu đã tăng mấy lần. Những cái kia tại đại lục mới ra đời hài tử cũng đều đã bắt đầu trưởng thành. Chậm rãi sẽ trở thành lô vây thành bang lực lượng trung kiên cùng tương lai. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ hoài niệm lấy rút đảo lớn, nhưng là những cái kia đã từng đều một chút xíu biến thành trưởng giả trong miệng cố sự, thời đại mới người sẽ chỉ đem ánh mắt đặt ở trên phiến đại lục này. Lô vây người so với đã từng phát triển được càng tốt hơn, cũng càng thêm cường đại. Lô vây thành bang. Danh phù kỳ thực. Bọn hắn trở thành một cái chân chính thành bang vương quốc, một cái ngay tại vui vẻ phồn vinh quốc gia cùng dân tộc, mà không phải đã từng như thế chỉ có một tòa thành thị vương quốc. Cái này thời gian 20 năm, bọn hắn vậy từ từ đem đã biết thế giới đẩy hướng cái này là mấy chục vạn cây số vuông trên bán đảo Trung Bộ đi lên địa khu. Bọn hắn một chút xíu hướng phương hướng Tây Bắc tới gần, muốn đem toàn bộ thế giới đều ghi vào bọn họ địa đồ, tính vào lô vây thành bang quốc thổ. A Vuông đẩy ra rậm rạp rừng cây. 20 năm trôi qua A Vuông trở nên càng thêm thành thục, trên mặt hắn râu ria cũng không có thời gian quản lý một mảnh lộn xộn, nhìn qua chính là một người cao lớn cường tráng thô ráp hán tử. Hắn vẫn tại thực hiện lời hứa của mình, nên có nguy hiểm nhất ngoại vi thăm dò nhiệm vụ thời điểm đều là do hắn dẫn đội tiến hành. Hắn đi xuống núi sườn núi, liền thấy một đám lớn hồ nước. Một con thằng lằn nằm bên bờ hồ trên tảng đá đang uống nước, nghe tới vang động lập tức cả kinh nhanh chóng bò đi. Hư thối không còn cu chi bên trong bay ra một con to lớn côn trùng, vỗ cánh vang lên tiếng ong ong. A Vuông cúi đầu. Hắn từ một trong ống lấy ra một trang giấy, dùng quản bút ở phía trên viết lấy. Trên tay hắn trên bản đồ đã kỹ càng ghi chép xuống chung quanh địa hình, hồ nước, dòng sông, núi cao, rừng cây cột khoảng cách được rõ rõ ràng ràng. Trong đó nơi nào có đàn thú, nơi nào có ma quái sống nhờ, nơi nào địa hình vô cùng nguy hiểm toàn bộ đều ghi xuống. Tích tích. Sau lưng truyền đến đuôi rắn lướt qua thanh âm, mặt khác một đám xà nhân vậy xuyên qua rừng cây xuất hiện ở A Vuông bên người. Tại A Vuông bên người, đi theo hắn đồng bạn Echilio cùng Nia. Echilio nhìn qua không có quá lớn biến hóa, Nia trở nên càng cao hơn cùng oai hùng, trên trán mang theo một tia giả tính. Echilio chỉ vào phía dưới nói, nơi này thích hợp khai khẩn ruộng đồng, có thể dùng đến trồng thực cuốn cầu quyết. Ni thì tại trên bản đồ trống rỗng nơi, ta vừa qua đi nơi này tra xét, vùng này thích hợp gieo trồng lưới dây thừng dây leo, có lẽ tương lai có thể ở đây kiến tạo một cái trấn nhỏ. Ta cảm thấy nhất định sẽ thịnh vượng. A Vuông mặc dù đang ở trên bản đồ ghi chép xuống đề nghị này, nhưng là vẫn nói. Nơi này khoảng cách Lô Vây gần nhất làng đều có cách xa hơn 1.000 dặm, chờ nơi này thành lập được thị trấn không biết khi nào đi rồi. Ta coi như đem ngươi kiến nghị viết lên, cũng không có ai sẽ thật sự tới đây khai thác. Ni tràn ngập mong đợi nói, rất nhanh. Về sau nhất định sẽ có người nhìn thấy đề nghị này, đồng thời ở đây thành lập được thị trấn. Một đoàn người từ trên sườn núi đi xuống, chuẩn bị tại trong hồ chứa đầy nước ấm sau tiếp lấy thăm dò xung quanh. Một đoàn người cười cười nói, dùng loại phương thức này giải trừ đi xa buồn khổ. Có người thậm chí cuối cùng vọt vào giữa hồ du lên lặng đến, kết quả thu nhận còn không có chứa đầy nước người một trận chửi mắng. A Vuông không nói gì. Hắn chứa đầy nước sau vẫn tại nhìn mình địa đồ, kiểm tra ghi chú còn không có thăm dò mục đích, chuẩn bị phân chia như thế nào tiếp xuống nhiệm vụ. Nhìn xem bản đồ trong tay, A Vuông nhịn không được nói. Khối đại lục này, thật là lớn a. A Vuông đột nhiên có một loại suy đoán, khối đại lục này khả năng cùng rút đảo lớn không chênh lệch nhiều, dù là tiểu giả không nhỏ hơn bao nhiêu. Trong lòng của hắn đối với cái này bên trong chờ mong cùng dự đoán, theo thăm dò cùng nhận biết biến hóa mà biến hóa. Trong lòng của hắn vòng tại thăm dò bên trong, càng hòa càng lớn. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn còn chưa từng biết được chính mình sở tại chỉ là một tòa bán đảo, đại lục biên giới một góc. Chúng ta không biết chính là tinh thần đại hải, chúng ta biết chỉ là giọt nước trong biển cả. Thăm dò tiểu đội thành viên dựa vào tại trên sườn núi nghỉ ngơi. Hô! Một trận đột nhiên tới gió thổi qua, thổi đến khô nóng bọn hắn tân thần khí sảng, nhưng mà theo gió mà đến là một đạo từ trên biển mây hạ xuống quang ảnh. Ai? A Vuông lập tức phát giác không thích hợp, hắn đứng dậy hướng phía hồ đối diện nhìn lại. Tất cả mọi người triệu hoán ra Vu Linh Chi Thư, từng cái u hồn từ trong sách bay ra, kéo dài hướng phương xa. Toàn thể thành viên đều nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. A Vuông thấy được một cái tản ra quang bóng người đứng tại đối diện, quang mang kia theo đối phương giáng lâm chậm rãi tiêu tán. Cái kia thân hình phản chiếu tại giữa hồ, quang mang vậy theo sóng nước truyền lại. Giống như thần sứ giả giáng lâm. A Vuông, Echilio, Ni cùng toàn bộ thăm dò tiểu đội thành viên đều sợ ngây người. Từng cái há to miệng nhìn xem hồ đối diện. Chỉ thấy, vừa mới còn hai bàn tay trắng bên hồ xuất hiện một cái mọc ra hai cánh thiếu nữ, quang mang kia chính là theo đối phương cánh chim màu trắng bên trên phát ra. Trên người đối phương mặc khinh. Bạc mềm mại như lông vũ bình thường trắng noãn y phục, lộ ra mảnh khảnh hai tay cùng làn da trắng như tuyết. Hai chân của nàng trực tiếp đạp ở trên mặt nước, nhưng không có rơi xuống. Một chút trẻ tuổi thăm dò đội thành viên nhìn thấy loại tồn tại này trực tiếp dọa cho được hoang mang lo sợ, nháy mắt hô to lên. Thần! Thần hóa thân! Không phải do bọn hắn không nghĩ như thế, dung mạo của đối phương cùng ra sân phương thức thật sự là quá mức kinh người. Bình thường có được cái này dạng hình dáng tướng mạo. Dù là không phải thần hóa thân, vậy ít nhất là thần ở nhân gian sứ đồ. A Vuông nhìn đối phương. Lại cảm giác được đối phương lực lượng còn xa không có đạt tới bọn hắn nói loại trình độ kia. A Vuông tiến vào chân lý chi môn nội bộ, hắn biết được chân chính thần minh là như thế nào cường đại tồn tại. Không phải thần. Nhưng là... A Vuông nhìn chăm chú lên đối phương, hắn lại từ trên người đối phương cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức. Có chút. Cùng loại với u hồn Polyt gia tộc khí tức. Khi mọc ra hai cánh thiếu nữ đi qua hồ nước, một chút xíu đi tới A Vuông tiểu đội trước mặt. Nàng trắng noãn hai chân điểm qua mặt nước, nhấc lên từng mảnh gần sóng. Nàng nhìn thấy xà nhân cùng mình hoàn toàn không giống thân hình. Nhưng là trên mặt lại không chút nào kinh ngạc. Giống như đã sớm biết A Vuông bọn họ tồn tại, hoặc là đã quan sát bọn hắn thật lâu. Mọc ra hai cánh thiếu nữ đi tới A Vuông trước mặt, nàng biết rõ A Vuông là tiểu đội thủ lĩnh. A Vuông càng ngày càng khẩn trương, hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đối phương phi thường cường đại, hắn thậm chí không tự chủ được bưng kín lồng ngực. Chỗ nào? Là thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt gửi lại địa phương. Thiếu nữ cuối cùng dừng bước, nàng mở miệng nói chuyện rồi. Đó là một loại Avun chưa từng có nghe qua ngôn ngữ, tất cả mọi người nghe xong chỉ là một lỗ mãng. Thiếu nữ giống như vậy minh bạch Avun nghe không hiểu nàng, nhưng là ngược lại đổi thành ý thức câu thông phương thức. Một thanh âm truyền vào Avun trong óc, dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra xua đuổi cùng cự tuyệt ngữ. Rời đi nơi này đi. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Avun nhìn xem cái này mọc ra hai cánh thiếu nữ, hỏi đối phương. Ngài rốt cuộc là ai? Kỳ thật Avun càng muốn hơn hỏi thăm là, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đối phương hình thái, đối phương lực lượng. Đều để Avun cảm thấy cực độ nghi hoặc cùng bất an. Nhưng là câu nói này thật sự là quá mạo phạm. Avun cũng không nói ra miệng. Mọc ra hai cánh thiếu nữ căn bản không có trả lời Avun vấn đề. Nàng nói chuyện câu nói kia về sau, trực tiếp trên mặt hồ triển khai hai cánh. Trắng noãn cánh chim triển khai phóng xuất ra từng đạo quang mang, cuồng phong cuốn qua rừng cây cùng mặt hồ, đối phương lấy vô cùng ưu nhã tư thái bay vào không trung, xông vào tầng mây. Sở hữu xà nhân lúc này mới tụ cùng một chỗ, hướng phía bầu trời nhìn lại. Đây rốt cuộc là người nào? Thẳng đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất không gặp, lúc này mới có người lên tiếng. Người? Nàng là người sao? Có người căn bản không thể tin được đối phương là người. Vẫn như cũ cho rằng đối phương là cái nào đó từ thần minh trong quốc gia đi ra tồn tại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết dịch nhân? Echilio dùng nửa tin nửa ngờ thanh âm suy đoán. Avun đồng dạng có loại này hoài nghi. Nhưng là trong thần thoại dịch nhân cũng không phải là dạng này. Dựa theo trong thần thoại ghi chép, dực nhân có được u tối cánh chim, chi dưới là mọc ra lợi trảo cường tráng hai chân. Mà vừa mới xuất hiện thiếu nữ càng giống là đã từng xuất hiện ở vạn xà thần miếu bên trong thánh nữ, nghe nói vị kia truyền thuyết là thần chi sứ đồ phủ xuống thánh nữ, liền có thể tại đuôi rắn. Hai chân, hai cánh ở giữa tự do thay đổi. Cho tới hôm nay các xà nhân cũng còn không rõ ràng thánh nữ chân chính lai lịch, bọn hắn chỉ coi là thần sứ đồ giáng lâm. Đồng thời đón đi vạn xà chi mẫu. Ni thì lộ ra lo lắng thần sắc, nàng nói nơi này không phải chúng ta nên tới địa phương là có ý gì. Là nàng không chào đón chúng ta tới đến nơi đây, nơi này là thuộc về của nàng lãnh địa. Hay là nói, chúng ta tiến vào một cái không nên tiến vào địa phương. Echilio nhìn về phía Avun, ta cảm thấy hẳn là kết thúc thăm dò. Avun còn không có làm ra quyết định, đột nhiên bên trên bầu trời trở nên âm trầm lên. Không lâu lắm, bầu trời mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật. Trong âm u bên dưới nổi lên mưa to, xối tại trên mặt của mọi người. Cho mọi người tâm tình che đậy lên vẻ lo lắng. Avun nhẹ gật đầu, đi về trước đi. Đại lục mới. Lô vây bán đảo cùng đại lục kết nối dãy núi. Đại bộ phận dực nhân đều ở tòa này bên trong dãy núi, dựa theo dực nhân tập tục, chỗ ở càng cao đại biểu địa vị vậy càng cao. Từ chỗ cao nhìn lại, dãy núi từng tòa ngọn núi bên trên, dãy núi ở giữa, đều có to to nhỏ nhỏ thành thị cùng thôn trấn. Có thành thị toàn thân sử dụng khối gỗ kiến tạo. Có thị trấn thì đào rỗng vách núi kiến tạo tại vách núi treo leo phía trên, có dực nhân thôn xóm thì kiến trúc tại sơn cốc cùng trên sườn núi. Thái dương sắp lạc sơn, thành đàn dực nhân xoay quanh ở tòa này phía trên dãy núi. T. Một cái cường tráng nam tính dực nhân chi dưới lợi trảo nắm lấy một con mồi từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào phòng ốc đỉnh chóp, một cái khác nữ tính dực nhân vậy rơi xuống. Hai người ôm nhau, cánh chim tướng che. Đây là một cái dực nhân gia đình, mới vừa từ bên ngoài đi săn trở về. Cuối cùng, bọn hắn thu hồi cánh chim, liền chui vào phía dưới. Mỗi một tòa dực nhân kiến trúc đỉnh chóp đều có một cái có thể cung cấp cất cánh cùng hạ xuống bình đài cửa sổ mái nhà. Cái này cũng thành vì dực nhân kiến trúc đặc sắc. Bất quá chỉnh thể quan sát cũng có thể chú ý tới, nơi này xà nhân vẫn như cũ ở vào so sánh man hoang nguyên thủy thời đại. Bọn hắn có thể kiến trúc thành thị cùng phòng ốc, giả luyện cùng chế tạo ra đơn giản một chút khí cụ, bọn hắn thậm chí có thể chế tạo ra một loại ngay cả xà nhân cũng không có tinh xảo hao ri. Nhưng là bọn họ giả luyện kỹ thuật vẫn như cũ tương đương với xà nhân hộ hỏa giả thời kỳ, bọn họ văn tự cùng từ ngữ vẫn như cũ đơn giản. Bọn hắn thậm chí không hiểu được trồng trọt cùng nuôi dưỡng. bọn hắn trăm ngàn năm qua vẫn luôn là lấy đi săn mà sống. Toàn bộ Dực Nhân bộ lạc phi thường khổng lồ, nhân khẩu đông đảo, nhưng là hết thảy vẫn như cũ ở vào phi thường nguyên thủy giai đoạn. Trừ một chỗ. Phân bố khác bởi vì núi là nơi này ngọn núi cao nhất, cũng có thể xưng là phàm nhân không thể vượt qua chi sơn. Cho dù là Dực Nhân nhất tộc cũng chỉ có một bộ phận người cao quý nhất có thể bay vọt nơi này, leo lên nơi này. Đây là một tòa như là kim tự tháp bình thường kiểu dáng đại sơn, trên núi có một tòa kỳ lạ vô cùng thành thị. Tòa thành thị này hoàn toàn kiến tạo tại vách núi treo leo phía trên. Ngọn núi nửa bộ phận trên có thể nhìn thấy mở ra từng cái to lớn cổng tò vò. To lớn cổng tò vò đem ngọn núi gượng gạo lại lẫn nhau kết nối, thậm chí có thể thông qua kia môn một dạng hang lớn nhìn thấy một đầu khác ánh sáng. Bao quanh ngọn núi, lại mở ra một tầng lại một tầng phòng ốc cùng động quật hình điện đường kiến trúc, phòng ốc, nhà kho. Còn có kỳ lạ mương nước hình thành to to nhỏ nhỏ thác nước. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, khẳng định vận dụng siêu phàm lực lượng kiến tạo mà ra. Đến trên đỉnh núi. Càng là có một tòa như là thần điện bình thường rộng lớn kiến trúc. Thần điện có được một cái lại một cánh cửa lâu, cuối cùng thông hướng cuối cùng điện đường. Tòa thành thị này nhìn qua giống như là từ một phiến lại một cái to to nhỏ nhỏ môn tạo thành. Môn. Giống như đối với cái này ngọn núi bên trên Dực Nhân có phi thường chỗ đặc biệt. Đương đương đương đương đương. Trên đỉnh núi treo tiếng chuông vang lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên chuông đồng bắn ra cái bóng. Một mực từ đỉnh núi kéo dài đến dưới núi. Chuông đồng nương theo lấy tiếng chuông trên phạm vi lớn đung đưa trái phải. Cái bóng kia giống như vậy theo lay động không ngừng đem thanh âm truyền lại hướng toàn bộ thế giới. Mấy trăm mặt trắng noãn trường bào đặc thù Dực Nhân từ phiến phiến môn đi ra. Phía trên dãy núi địa phương khác ở Dực Nhân tộc bầy cơ bản đều là u tối cánh chim, hạ thân mọc ra cường tráng hai chân cùng lợi trảo. Nơi này Dực Nhân cơ bản cùng xà nhân trong truyền thuyết giống nhau như đúc, không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là hình tượng đi tới phân bố khác bởi vì núi, liền thay đổi hoàn toàn. Ở tại nơi này ngọn núi bên trên Dực Nhân cùng dưới núi Dực Nhân hoàn toàn là hai loại giống loài. Bọn hắn thân hình càng cao hơn lớn, càng thêm ưu nhã mỹ lệ. Bọn họ cánh chim là trắng noãn, bọn họ chi dưới cũng không phải là mọc ra lông vũ như là chim bình thường chi dưới. Mà là nhân loại một dạng đùi thon dài. Hai chân cũng không phải là lợi trảo, mà là có được năm ngón tay bàn chân. Bọn hắn rồi cùng đã từng sinh mệnh chi mẫu thiết tưởng chân chính bay lượn tại thiên không bên trong mỹ lệ chủng tộc một dạng, có được thần chi hình đồng thời, còn có thể cung cấp bay lượn cánh chim. Nhưng là nhìn kỹ. Liền phát hiện bọn hắn căn bản không phải tự nhiên dựng dục loại kia sinh mệnh thể. Bọn hắn mỗi một cái đều là siêu phàm cá thể, thể nội dũng động trí tuệ huyết mạch cũng không phải ban sơ quyền năng huyết mạch, mà là mang theo thần minh lực lượng ăn mòn. Loại này tạo nên bọn họ phương thức có chút cùng loại với ma quái. Hoặc là nói, càng thêm cùng loại với vu linh cùng luyện kim sư. Bọn hắn rất khó cùng vạn vật mẫu ốc sáng tạo ra sinh linh bình thường tự nhiên thai nghén mà ra đồng dạng đời sau, mà là siêu phàm lực lượng tạo nên đặc thù quần thể. Những này đặc thù Dực Nhân bay lên chỗ cao nhất thần điện. Bọn hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đại môn, cuối cùng đi tới bên trong thần điện. Đứng tại phía trước nhất, là một mỹ lệ tới cực điểm sinh mệnh. Nàng toàn thân trên dưới tản ra lực lượng quang huy, trắng noãn cánh chim mang theo linh tính chi quang. Nàng là Dực Nhân nữ vương. Giờ phút này vị nữ vương mang theo tất cả mọi người đi tới bên trong thần điện, hướng về tượng thần quỳ xuống lễ bái. Bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trắng noãn cánh chim rải trên mặt đất. Mỗi ngày thần hy hòa hoàng hôn, bọn hắn đều sẽ tới đến nơi đây hướng thần minh cầu nguyện. Nữ vương vi khẽ nâng lên đầu, nàng dùng say mê ánh mắt nhìn xem thần minh, ngay sau đó dùng điệu vịnh thang một dạng duyên dáng âm khang hô lên thần danh tự. Vĩ đại linh tính chi môn, vĩnh hằng quang huy chi chủ, thần hy hòa hoàng hôn chúa tể. Tây Á thần. Theo sở hữu Dực Nhân ngâm sướng, trước mắt của bọn hắn từ từ biến thành hắc ám. Bọn hắn giống như một đợt thoát khỏi hiện thực, ý thức xuyên qua không gian đi tới một khối không thuộc về phàm trần địa phương. Một cái to lớn cánh cửa hiển hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đây là một tòa thần thoại chi môn, đại biểu cho trí tuệ chi lộ đi hướng thần minh cùng vĩnh hằng con đường, cũng là cái trước kỷ nguyên tam diệp người cao nhất trí tuệ kết tinh. Cánh cửa này là trí tuệ quyền năng người. Từ phàm nhân hướng thần minh chuyển hóa biểu tượng. cánh cửa phía trên khắc lấy đồ án. Đồ án là vô tận trong luân hồi sinh mệnh, kia là dực nhân cùng xà nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua mênh mông giống loài, bọn hắn dùng một loại có quy luật phương thức sắp hàng. Tam diệp người, thủy tổ cá, các loại thiên hình vạn trạng loài cá cùng giống loài chờ một chút đều toàn bộ xuất hiện ở cái này phiến đại môn phía trên. Mà đi lên kéo dài, lại thấy được những này loài cá mọc ra hai chân, leo lên lục địa, dần dần diễn hóa thành các loại các dạng động vật. Cánh cửa này ghi chép hơn 200 triệu năm đến nay tiến hóa lịch sử. Ghi chép từ thủy tổ cá vì bắt đầu, cho đến bây giờ tiến hóa lữ trình. Nhưng là nhìn kỹ xuống dưới, lại phát giác những này đồ án tạo thành một đầu như là luân hồi bình thường con đường, một gốc giống như cây cối một dạng đồ hình. Đây là trí tuệ chi lộ. Kia tầng dưới chốt nhất loài cá sinh vật cùng trùng loại, đại biểu cho linh tính lực lượng đồ án, tản ra như là biến cả bình thường huỳnh quang cùng lực lượng. Nhưng là thượng tầng trí tuệ trụ cột, dục vọng thân cành, kiến thức phồn diệp. Liền lộ ra khô cạn vô cùng, ảm đạm vô quang. Âm âm. Môn ầm vang mở ra, một cái như là vòng xoáy bình thường vặn vẹo kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở môn đằng sau. Tản mát ra hào quang màu trắng. Đây chính là dực nhân tín ngưỡng thần minh. Linh tính cùng quan huy chi chủ. Đặc thù dực nhân nhóm lập tức lâm vào trong điên cuồng hô hoán thần chi danh. Tây Á thần. Tây Á thần. Nắng sớm cùng hoàng hôn chi thần, vĩnh hằng quan huy chi chủ. Mà ở cái này kêu gọi bên trong bọn hắn vậy mà vậy một chút xíu trở nên càng thêm cường đại, thân hình một chút xíu trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chương 272, Quang Huy Chi Chủ cùng hắn thiên không sứ giả. Ta chính là thần. Linh tính cùng Quang Huy Chi Chủ thần điện. Thành đàn dực nhân đang cầu khẩn. Có thể nhìn thấy hai con mắt của bọn họ hoàn toàn biến thành màu trắng, ý thức của bọn hắn thoát khỏi hiện thực mà tiến vào một cái không biết không gian bên trong. Theo cầu nguyện thanh âm, từng đạo quang mang truyền ra chủ điện, tràn ra đến hai bên trong cung điện. Ở đây, vậy đồng dạng quỳ mấy cái bạch dực dực nhân, trên người bọn họ đều mang phi thường trong mắt tổn thương. Trong đó có hai cái dực nhân nhìn qua đã trọng thương ngã gục rồi. Một người trong đó một đôi cánh bị xé nứt, ngực bị xuyên thủng. Một cái khác đầu vai tính cả cánh tay đều một đợt bị cắn rơi mất. Kia là cùng ma quái xảy ra chiến đấu mà sinh ra đáng sợ vết thương, nhìn vết thương hẳn là dực ma chế tạo ra. Một cổ kỳ lạ bạch quang ngăn cản lại bọn hắn vết thương lan tràn cùng thương thế tăng thêm, đồng thời bảo vệ được vết thương, đây cũng là bọn hắn bị thương nặng như vậy không có chết đi nguyên nhân. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn nhìn qua vậy cầm cự không được bao lâu. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ thành kính quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về thần minh cầu nguyện. Giống như không có chút nào thèm quan tâm bản thân sẽ chết đi. Mà giờ khắc này, tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, những này bạch dực dực nhân vết thương trên người vậy mà tại chậm rãi khép lại. Mà kia gãy mất cánh tay cùng cánh bạch dực dực nhân, có thể nhìn thấy cánh tay của bọn hắn cùng cánh vậy mà lại một chút xíu sinh trưởng mà ra. Quang huy chi chủ, cái này khiến những này bạch dực dực nhân càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn kêu gọi thần minh ngôn ngữ cũng không thuộc về trước mắt đã biết bất luận một loại nào ngôn ngữ. Nhưng là dực nhân văn tự từ căn nguyên bên trên. Có thể tìm được một chút cái trước kỷ nguyên ba tam diệp người có trí tuệ văn tự cái bóng, chỉ là âm đọc thường sai đừng rất lớn. Bởi vì bọn họ văn tự chính là khởi nguyên từ tòa này to lớn linh tính chi môn, là bắt chước linh tính chi môn bên trên thần chi văn tự sáng tạo. Dực nhân nữ vương Mender quỳ gối giữa đám người. Lực lượng của nàng cũng không ngừng triển khai, bộc phát ra quyền năng chi lực không ngừng trèo cao. Cùng lúc đó, nàng trên lưng bạch dực cũng ở đây theo lực lượng kéo dài mà không ngừng biến hóa. Rất nhanh, liền thấy ở sau lưng của nàng lại mở ra một đôi cánh, kia cánh cánh chim hoàn toàn bóng loáng. Mỗi một cây lông vũ đều mang thánh khiết linh tính chi lực, nguồn gốc từ quyền năng ban sơ lực lượng. Cái này còn không có dừng lại, thứ ba đôi cánh cũng như một đôi vòng ánh sáng triển khai, vẽ ra trên không trung một cái hoàng mỹ hồ, dực nhân nữ vương Mender lực lượng trèo đến đỉnh phong. Tam giai quyền năng người. Nàng có được ba đôi cánh, nhẹ nhàng mà thon dài, tại tia sáng chiếu rọi xuống càng là lộ ra vô cùng thần thánh lại mỹ lệ. Không thuộc về nhân gian đẹp. Có thể thấy nàng mỗi một hai cánh, đều có được bất đồng lực lượng. Tất cả thiên không sứ giả. Cảm tạ thần minh đi. Dực nhân nữ vương Mender giang hai cánh tay ra. Thật cao ưỡn ngực. Nghênh đón kia từ linh tính cánh cửa bên trong chiếu rọi xuống ánh sáng. Cái khác có được thần chi hình dực nhân nhóm cũng ở đây linh tính chi môn trước, quan huy chi chủ thần diệu bên dưới thúc dục bản thân lực lượng. Sở hữu dực nhân thân thể tại trong ánh sáng trở nên trong suốt, lộ ra bọn hắn chân chính hạch tâm cùng lực lượng. Mỗi một cái bạch dực dực nhân trong mi tâm đều có một viên thần thạch. Viên này thần thạch bình thời là không thấy được. Nhưng là bọn hắn vừa khởi động lực lượng, đã nhìn thấy thần thạch tại mi tâm của bọn họ biến thành thần thánh màu trắng hoa văn. Viên này thần thạch là thần minh ban cho, là bọn hắn lực lượng hạch tâm, thậm chí có thể nói là nơi quan trọng nhất. Bọn hắn càng cường đại, trên người yếu hại cũng liền càng ít. Đến dực nhân nữ vương Mender tình trạng này, chỉ cần không có phá hủy đầu óc của nàng cùng thần thạch, coi như đưa nàng cổ trở xuống địa phương toàn bộ hủy diệt cũng rất khó giết chết nàng. Điểm này cùng Vu Linh cùng luyện kim sư có chút tương tự. Hai cái này cũng ở đây dần dần thoát khỏi thân thể trói buộc, đem hết thảy đều chuyển dời đến thần khế đèn, Vu Linh chi thư phía trên. Trải qua cả đêm cầu nguyện cùng tụng hát. Kia linh tính chi môn mở ra biên độ càng lúc càng lớn, quang mang vậy càng ngày càng nóng rực. Dực nhân nữ vương Mender cùng rất nhiều bạch dực nhân cuối cùng đứng dậy. Bọn hắn hát thánh ca, bọn hắn biểu lộ trang nghiêm. Thần điện đại môn triệt để mở ra, tất cả mọi người hát thánh ca hướng phía bên ngoài đi tới. Bọn hắn tiếp dẫn lấy quang mang, một chút xíu đi tới bên bờ vực. Tính ra hàng trăm bạch dực nhân duy trì lấy thần thoại chi môn cùng nhân gian liên hệ, kia trong môn tản ra nguồn sáng thật giống như một cái màu trắng thái dương hướng phía vách núi phía dưới chiếu xạ mà đi. Dực nhân nữ vương Mender trên mặt thành kính vô cùng. Nhưng là loại kia thành kính bên trong lại lộ ra cao cao tại thượng lạnh lùng. Các phạm nhân. Nghênh đón thần minh ban cho đi. Đây là các ngươi đối thần hiến tế, cũng là bầu trời đối phạm nhân thí luyện. Mà phân bố khác bởi vì núi chân núi, sớm đã có lấy hàng trăm hàng ngàn dực nhân đang đợi. Chờ đợi kia màu trắng thần thánh quang huy. Trên đỉnh núi thành thị như là thiên quốc. Thần thánh. Vĩ ngạn, mỹ lệ. Bạch dực nhân nhóm mặt mềm mại tinh tế hao ri, trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt. Bọn hắn nắm giữ lấy thần ban cho lực lượng, cao cao tại thượng được hưởng hết thảy. Mà chân núi nơi này lại là vô cùng cằn cỗi. Đây là một tòa tại núi dưới bóng tối kiến tạo ra thành thị, toàn bộ đều là rách rưới khối gỗ túp lều, sinh hoạt hơn vạn dực nhân. Nơi này âm u, ẩm ướt, nghèo khó. Cùng phía trên so sánh giống như là thiên đường cùng địa ngục có khác. Chân núi trong thành thị ở đều là phổ thông dực nhân, những này sinh trưởng màu nâu xám cánh chim phổ thông dực nhân không có quần áo, ăn kém nhất đồ ăn. Dực nhân đều là lấy đi săn mà sống. Chỉ có cường tráng nhân tài có thể chinh phục bầu trời, chỉ có cường tráng nhân tài có thể đi săn mãnh thú. Mà những người này cơ bản đều dựa vào sưu tập các loại có thể ăn thực vật sinh tồn. Từng cái gầy như que củi. Bọn hắn có là đến từ dực nhân những thành thị khác kẻ chạy nạn, có là sống không nổi bị ném bỏ lão nhân, có là bị trọng thương sinh bệnh nặng. Cũng có một chút từ nhỏ ở đây lớn lên, dân nghèo sinh ra tới hài tử. Mỗi tháng, đều không ngừng có vô pháp sống sót đi xuống người tới nơi này. Bọn hắn lại tới đây, khát cầu quan huy chi thành bên trong thiên không sứ giả ban cho, khẩn cầu lấy quan huy chi chủ che chở. Bầu trời dùng. Chính là phổ thông dực nhân đối những cái kia bạch dực nhân xưng hô. Phân bố khác bởi vì trên núi thiên không sứ giả mỗi ngày đều sẽ cố định thời gian. Hướng trong thành dân nghèo thả ra một chút đồ ăn, duy trì lấy những dân nghèo này già yếu sinh hoạt, hiển lộ rõ ràng thần ân điển. Mỗi cái tờ Tsukima bên trên quan huy chi thành cũng sẽ tiến hành một lần bầu trời thí luyện. Cái này sáng sớm, chính là bầu trời thí luyện mở ra thời gian. Mà quan huy thần điện tổn thương chiếu rọi xuống ánh sáng, chính là thí luyện mở ra dấu hiệu. Khối gỗ dựng trên đài cao. Một đám dực nhân ào ào bò lên, ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh núi. Bọn hắn đã đợi cả một cái ban đêm. Những này dực nhân từng cái hoặc là sinh bệnh nặng, hoặc là tại đi săn bên trong bị trọng thương. Cũng có sinh ra hoặc là bởi vì thụ thương mà tứ chi không trọn vẹn người. Bọn hắn nhìn xem sáng chói bạch quang từ đỉnh núi chiếu xạ mà xuống. Thật giống như thấy được thần minh cứu rỗi chi quan. Trong mắt bọn họ lộ ra có thế kịch liệt khát vọng cùng chờ mong. Nhìn xem quang mang kia, trong lòng ẩn ẩn thấy được một cái thông hướng thần quốc đại môn. Quang Huy chi chủ chúc phúc. Đã bệnh được gầy như que của Dực Nhân, giờ phút này cực lực đứng lên, hãm sâu trong hốc mắt con người đang rung động. Mau nhìn, quang mang bên trong chính là vĩ đại thần. Một trọn vẹn thụ tra tấn bệnh nhân triển khai màu nâu cánh. Liền muốn hướng phía bầu trời bay đi, nhưng là hắn thể lực chống đỡ hết nổi, bay không đến mấy chục mét liền trở nên lung la lung lay. Một cái nhìn qua thân thể kiện toàn người trẻ tuổi, giờ phút này vậy cực lực hướng phía trên bay đi, xâm nhập một mảnh kia giữa bạch quang. Ta muốn bay đi lên, ta nhất định phải bay đi lên. Ta cũng phải trở thành bầu trời sứ giả. Tham dự thí luyện Dực Nhân có mấy trăm người, giờ phút này toàn bộ đều đắm chìm trong quang mang phía dưới. Hào quang bên trong. Mấy trăm Dực Nhân từng cái thân thể chậm rãi hư hóa, bọn hắn từ đời thứ nhất Dực Nhân nơi đó kế thừa tới huyết mạch trí tuệ. Ẩn tính lực lượng tại trong ánh sáng bị tinh luyện ra tới. Dung nhập quang mang. Dung nhập thần thoại cánh cửa bên trong. Từng cái thân ảnh tại hư hóa bên trong hóa thành trong suốt, tại trong suốt bên trong triệt để tiêu tán. Chỉ để lại vụn vặt lẻ tẻ màu xám lông vũ, từ trên cao bay xuống tới. Mà ở kia không nhìn thấy trong ánh sáng, ẩn nấp cùng hư ảo cùng chân thật biên giới trên cửa lớn. Có thể nhìn thấy cây kia một dạng trên đồ án. Nó trụ cột, nó cành lá, trở nên hơi sáng một tia. Nóng rực bạch quang tán đi, cuối cùng chỉ có không đến mấy chục người sống tiếp được. Cái khác biến mất người. Dùng bầu trời sử lời nói tới nói, bọn hắn được thần cảm hóa, bọn hắn tiến vào thần quốc gia, cùng thần hòa làm một thể. Sống sót mấy chục người trên người ốm đau, không trọn vẹn toàn bộ đều biến mất không gặp. Bọn hắn tại dưới quang huy của thần. Thu được trùng sinh. Được rồi, ta toàn bộ đều tốt rồi. Không đâu, ta thật sự được rồi. Đây chính là thần minh ân điển, thần ban ân. Bọn hắn cùng hô hô to xoay quanh dưới chân núi, bọn hắn hô to thần ân điển, mà chân núi thành thị bên trong nhân trung hâm mộ nhìn xem bọn hắn, hàng ngàn hàng vạn người quỳ trên mặt đất hướng cái này thần tích phát ra thành kính cầu nguyện. Đến như những cái kia biến mất người, không có ai đi chú ý, mà một người trong đó tiếp nhận bầu trời thí luyện người, tại trong ánh sáng xảy ra kỳ lạ biến hóa. Mi tâm của hắn tản mát ra từng tầng lưu quang, hắn xuyên thấu qua quang mang thấy được một cái to lớn môn. Trên cửa, hắn vừa ý một cái kỷ nguyên trí tuệ loài, thấy được hết thảy trí tuệ bắt đầu tam diệt người. Hắn thấy được thủy tổ cá cùng vạn vật diễn hóa, hắn thấy được sinh mệnh huyền bí, thấy được 200 triệu năm tiến hóa giảng sử. Mặc dù hắn cũng không biết, cái mới nhìn qua kia có chút kỳ quái sinh vật hình người rốt cuộc là cái gì. Hắn càng không rõ, kia một vài bức đồ án bên trong ẩn giấu mênh mông cùng tang thương. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình bên trong. Một cổ cường đại lực lượng đem hắn căn bản nhất đồ vật rút ra. Kia là so với hắn thân thể còn trọng yếu hơn đồ vật, là trí tuệ cùng ý thức đầu nguồn. Hắn đầu tiên là mất đi ký ức. Sau đó mất đi sở hữu dục vọng. Ngay sau đó hắn ngay cả trí tuệ vậy mất đi, biến thành một cái như là có mộc thạch đầu một dạng tồn tại. Nhưng là tại kia thần thoại chi môn lực lượng bên dưới, lấy hắn linh tính làm chủ dung hợp những lực lượng khác. Lấy một loại chỉ có thần minh tài năng biết được phương thức chế tạo ra một khối đá. Tại tảng đá sinh ra một khắc này. Hắn nguyên bản màu nâu cánh, tại trong ánh sáng một chút xíu lui đi vốn là nhan sắc. Hắn xấu xí chi dưới cùng lời trảo rút đi lông vũ, biến thành thon dài cường tráng hai chân. Hắn huy động cánh, vọt lên bầu trời. Phiến phiến to lớn cửa lầu xuất hiện ở trước mắt của hắn, trên đỉnh núi thậm chí còn xuất hiện mương nước cùng dũng tuyền. Từng loại kỳ lạ siêu phàm tạo vật. Hắn thấy được cường đại dực ma bị xiềng xích buộc ở dưới cây cột, thấy được từng cái bầu trời làm đứng tại cửa lớn trước. Quan Huy chi thành. Chỉ có bầu trời sứ giả, tài năng leo lên nơi này. Mà bây giờ, hắn đứng ở chỗ này. Ta thành công. Ta trở thành bầu trời chính là nơi này. Mới bầu trời làm kích động nhìn bản thân cánh, chạm đến lấy bản thân mi tâm đường vân. Quang Huy thần điện trước, một đám bầu trời làm nhìn xem người mới nói. Không tệ a, lần này lại có mới thiên không sứ giả ra đời. Nữ vương bệ hạ, lần này thần ân điển vượt qua tháng trước. Thần vậy cảm ứng được chúng ta thành kính. Cái khác bầu trời sứ giả tiến lên, hướng hắn phát ra mời cùng hoan nghênh. Linh tính là trí tuệ khởi nguồn, là nhục thể cùng tinh thần cả hai kết nối mấu chốt. Nó thật giống như một cái đầu mối. Liên tiếp lấy mỗi người trí tuệ cùng nhục thể, mà bầu trời sử lực lượng, cũng chính là bắt nguồn ở đây. Bầu trời làm có thể thông qua linh tính quấy nhiễu, chữa trị thậm chí cải biến cùng vặn vẹo một cái sinh mệnh vốn có hình thái, nhất giai bầu trời sứ, có thể thông qua thần thuật chữa trị tự thân thương thế, mà kỳ lạ nhất là, bọn hắn sẽ dựa theo bản thân nhận biết xinh đẹp nhất hình thái, bản thân linh tính hoàn mỹ hình thái mà biến hóa, đó chính là bầu trời sứ hình thái. Nhị giai bầu trời sứ, bọn hắn có được chữa trị cùng trị liệu người khác lực lượng, vậy đồng dạng có thể dùng loại lực lượng này dễ dàng hủy diệt người khác thân thể. Tam giai bầu trời sứ, bọn hắn có được đặc thù hình thái, loại lực lượng này dực nhân nữ vương Mender sử dụng tới một lần, một nháy mắt liền cướp đi vô số sinh linh linh tính, để sở hữu sinh mệnh hóa thành một bãi thịt nhão. Cùng lúc đó, bọn hắn còn gồm nhiều mặt bẩm sinh điều khiển gió lực lượng. Không thể không nói. Từ từng cái phương diện đến xem, bầu trời làm đều vô cùng cường đại. Mới thiên không sứ giả tràn đầy bất an. Hắn kính úy quỳ gối quan huy thần điện trước, hướng về nữ vương bệ hạ hành lễ. Đối phương kia sáu con bạch dực triển khai cường đại tư thái, áp đảo phàm trần phía trên lực lượng. Đều để hắn run lẩy bẩy. Nữ vương bệ hạ. Cảm ơn ngài ân điển. Dực nhân nữ vương Mai đeo nhìn hắn chằm chằm, mở miệng nói một câu. Là thần ban cho ngươi lực lượng, là thần cứu rỗi này chút vốn nên người chết, là thần cho phép các ngươi dung nhập linh tính cánh cửa bên trong. Mới bầu trời dùng. Ngươi nên cảm tạ là thần minh. Mới bầu trời làm liên tục không ngừng dập đầu, hướng phía quan huy thần điện phương hướng. Vĩ đại Tây Á thần A. Bầu trời thí luyện kết thúc, dực nhân nữ vương Mender cuối cùng thu hồi bản thân lực lượng. Nàng ba đôi cánh biến thành một đôi. Trên trán thần văn vậy một chút xíu thối lui, trên người uy. Nghiêm và thần thánh vậy phai nhạt mấy phần. Theo thần thoại chi môn đóng lại, chảy xuôi nhập hiện thế quan vậy một chút xíu tiêu tán. Mới bầu trời làm vẫn như cũ không ngừng dập đầu, quỳ gối quan huy thần điện trước cầu nguyện. Mender quay người. Cái khác bầu trời làm cung kính hành lễ, tại nguyên chỗ đưa nàng rời đi. Để hắn ở đây quỳ. Để hắn biết được, làm một bầu trời làm hẳn là thời thời khắc khắc đem thần minh đặt ở chỗ cao nhất, đặt ở trong tim mình. Sáu cánh bầu trời làm Mender là như thế thần thánh mỹ lệ. Nàng hất lên trắng loãng áo bào, có được hoàng mỹ gương mặt. Nhưng là nàng đối thần thành kính khuôn mặt bên dưới, nhưng lại có cao cao tại thượng lạnh lùng, giữa trưa ánh nắng xuyên thấu màn cửa. Chiếu vào dực nhân nữ vương Mender trên thân. Mender chính cầm một khối phiến bùn quan sát, hết lần này đến lần khác xác nhận phía trên văn tự có sai hay không. Phiến bùn phía trên khắc lấy dực nhân văn tự, đây cũng là cánh nhân thư viết cùng ghi chép phương pháp bình thường. Bọn hắn chế tạo phiến bùn dùng đao gỗ ở phía trên khắc xuống văn tự, sau đó hong khô về sau tiến hành bảo tồn. Phi thường nguyên thủy. Nhưng là không cần cái gì kỹ thuật, đại giới cũng rất thấp. Mender đem phiến bùn đặt ở một bên, hỏi đứng ở cửa bầu trời dùng. Duma trở lại chưa? Nàng mấy ngày nay không chỉ có ngay cả cầu nguyện cũng không có tham gia, ngay cả tháng này bầu trời thí luyện đều bỏ lỡ. Nàng đã làm gì? Cửa bầu trời làm đi đến, hướng về dực nhân nữ vương bệ hạ nói. Duma điện hạ ra ngoài tuần sát đi, nghe nói đi vùng Đông Nam. Mender gật đầu, nàng trở lại rồi nhường nàng tới nơi này. Quan huy chi thành bầu trời xuất hiện một cái bay lượn biển mây thân ảnh. Đối phương từ tầng mây lướt xuống, rơi vào quan huy thần điện trước cửa lầu trước. Thiếu nữ chính là trước đó Avun tại Lô Vây trên bán đảo nhìn thấy cái kia kỳ lạ bạch dực dực nhân. Cũng là dực nhân bầu trời dùng. Thiếu nữ rơi xuống tại đỉnh núi về sau, đi tới cột cửa bên dưới. Trên cây cột quấn quanh lấy xiềng xích bên kia buộc lại một con kinh khủng dực ma. Nàng vuốt ve to lớn dực ma cái cổ. Dực ma ngẩng đầu, phát ra một tiếng tê minh. Trong thân thể của nó lập tức chảy xuôi nổi lên thải sắc huỳnh quang, biểu bì trở nên ống ánh sáng long lanh. Dực nhân thiếu nữ cùng dực ma giống như rất quen thuộc. Nàng còn ôm dực ma cổ nhắm mắt lại, tự hồ đang dụng tâm linh cùng nó tiến hành đối thoại. Dực nhân nhất tộc bên trong chỉ có thiếu nữ thông qua bản thân đặc thù lực lượng thuần phục dực ma. khiến cái này kinh khủng quái vật nghe theo bản thân hiệu lệnh. Xà nhân là dùng sinh mệnh chi mẫu ban cho thần thuật cùng ma quái ký kết khế ước, từ đó có điều khiển ma quái lực lượng. Mà Dực Nhân nhất tộc cho tới bây giờ liền không có qua cái gì linh khắc thần thuật, căn bản là không có cách thuần phục những này ma quái, bọn hắn bình thường đụng tới ma quái kết quả hoặc là giết chết bọn chúng, hoặc là bị bọn chúng giết chết. Có ngày không làm đi tới, đối thiếu nữ hành lễ qua đi nói. Đu Ma Điện Hạ. Ngài trở lại rồi. Đu Ma nghe tới người nói mẫu thân muốn gặp nàng, nàng lập tức hướng phía thần điện lối đi bên trái đi đến. Xuyên qua mấy mảnh thông đạo mới đi đến nữ vương Mai Nhĩ Đức tẩm cung. Mender hỏi Đu Ma, vì cái gì không đến tham gia bầu trời thí luyện, người biết rất rõ ràng hôm nay là trọng yếu như vậy thời gian, còn không sớm gấp trở về. Đu Ma nhìn mình mẫu thân, dùng không có chút nào tình cảm gương mặt nói. Rõ ràng hay dùng không được cái gì bầu trời thí luyện, chúng ta lực lượng có thể trực tiếp chữa trị xong phía dưới những người kia tật bệnh. Cũng không cần cái gì chọn lựa bầu trời sứ, ngài so với ai khác đều tin tưởng có ai có thể trở thành bầu trời dùng. Mender biết rõ Đu Ma là đúng mỗi tháng một lần hiến tế có ý kiến. Cho nên nàng mới cố ý né tránh bầu trời thí luyện. Đây hết thảy đều là đáng giá. Chúng ta làm đây hết thảy, cũng là vì vĩ đại thần minh từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Mender nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ quang huy thần điện. Mà lại, có thể kính dân vĩ đại quang huy chi chủ, có thể tiến vào thần quốc gia. Không phải chúng ta vinh hạnh sao? Mender nguyên bản lạnh lùng biểu lộ, tại đối mặt thần minh một nháy mắt liền đổi thành một cái khác khổ lỗ. Trước mắt nàng lại xuất hiện tấm kia to lớn thần thoại chi môn, Mender trong ánh mắt có sùng kính, ước mơ. Cũng có được mê luyến. Đây chính là thần. Hắn nếu như tỉnh lại lời nói, chúng ta chính là vĩnh viễn phụng dưỡng tại hắn bên người thiên sứ. Chúng ta sẽ tiến vào thần quốc gia, cùng thần cùng nhau bước vào vĩnh hằng. Mender quay đầu nhìn tới trước cái Đu Ma, đối với mình coi trọng nhất vậy nhất trân trọng nữ nhi nói. Đu Ma. Ngươi có được trên thế giới này thuần khiết nhất dòng máu mạnh mẽ nhất, ngươi chú định sẽ trở thành dưới thần tọa sứ giả. Ngươi không nên chất vấn ta, mà là trợ giúp ta thực hiện đây hết thảy. Đu Ma nàng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Nàng luôn luôn cảm thấy, bọn hắn hiến tế thần minh phương thức có thể hay không nghĩ sai rồi. Dạng này hiến tế, thật sự có thể để thần minh từ trong giấc ngủ say thức tỉnh sao? Chân chính thần minh. Cần dạng này hiến tế sao? Mender cùng Đu Ma bốn mắt đối mặt, một người trong mắt cuồng nhiệt mà thành kính, một người ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra mơ hồ mờ mịt. Hai mẹ con đều có được một tấm lạnh lùng gương mặt, nhưng là dưới gương mặt nhưng lại có bất đồng tình cảm cùng tính cách. Mender hỏi Đu Ma, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Đu Ma do dự trở xuống, không biết nên không nên đem chuyến này nhìn thấy nói ra. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy nhất định phải nói một chút. Nàng cũng không biết những cái kia mọc ra cái đuôi kỳ quái trí tuệ loài, là thân mật vẫn là tà ác, có thể hay không đối Dực Nhân hình thành uy hiếp. Làm Dực Nhân một phần tử, nữ vương bệ hạ nữ nhi. Nàng cần thiết đem loại khả năng này uy hiếp được Dực Nhân tồn tại, cáo tri bản thân tộc đàn. Ta nhìn thấy một chút kỳ quái tồn tại, bọn hắn có được giống như chúng ta nửa người trên, phía dưới lại mọc ra cái đuôi. Bọn họ là có trí khôn, có được chính mình ngôn ngữ cùng chữ viết, mà lại nắm giữ khác với chúng ta siêu phàm lực lượng. Nhưng là ta nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy loại tồn tại này, trước đây chúng ta vậy chưa từng có nghe nói qua loại này tồn tại. Dực Nhân trừ đời thứ nhất mấy cái kia Dực Nhân, sẽ không có người gặp lại qua Xà Nhân. Những cái kia đời thứ nhất Dực Nhân chết đi về sau, cũng không có lưu lại liên quan tới đã từng ghi chép, tất cả Dực Nhân căn bản không biết lai lịch của bọn hắn. Càng không biết Xà Nhân tồn tại. Mender nhìn xem Đu Ma, thật lòng hỏi nàng. Ngươi là nói. Ngươi gặp một cái khác trí tuệ loài. Cái này sao có thể? Chúng ta mới là trên thế giới này duy nhất trí tuệ loài. Đây là nghĩ lại trên phiến đại địa này. Sở hữu Dực Nhân ý nghĩ. Đu Ma xác nhận vô cùng, nhưng là, ta thật sự thấy được. Mender nửa ngày không nói gì, cuối cùng nói. Ta biết rồi, chuyện này nhất định phải tiến hành điều tra. Ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Đu Ma lui ra ngoài, Mender lập tức xuyên qua độc thuộc nàng hành lang. Nàng đi tới quan huy thần điện bên trong, lại lần nữa bắt đầu hướng thần linh cầu nguyện. Nàng linh tính cao độ đồng bộ, ý thức một chút xíu thoát khỏi hiện thế đi tới một cái khác giới vực. Nắng sớm cùng hoàng hôn chi thần, vĩnh hằng quang huy chi chủ. Ta chờ mong ngài chỉ dẫn, vì cái gì trên thế giới này sẽ xuất hiện một cái khác trí tuệ loài. Bọn họ xuất hiện đại biểu cho cái gì? Đây là ngài ý chỉ sao? Linh tính cánh cửa bên trong tồn tại tại trải qua một lần lại một lần hiến tế, giống như thật sự có rồi một chút linh tính tốt trí tuệ. Giờ khắc này, trong môn tồn tại vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Thanh âm kia hỗn loạn, sa đọa, tà ác, nói mơ hồ không rõ lại khó có thể lý giải được lời nói. Nhưng là rơi vào rồi Mender trong tai, thanh âm này lại là như thế thần thánh mà dễ nghe. Bởi vì kia là thần cho nàng chỉ dẫn. Trong ánh mắt của nàng giống như thấy được trên thế giới đẹp nhất cuộn tranh, một cái nhân vật vĩ đại hướng mình đưa tay ra. Khẳng định đón nhận chính mình. Đi đến. Trí tuệ con đường. Mở ra. Vĩnh hằng chi môn. Linh tính, trí tuệ, dục vọng. Tri thức, chúng ta. Chân lý. Nguyên tội, chân lý, thần thoại. Trong bình người. Tìm về. Đã từng hết thảy. Ta. Trí tuệ. Cuối cùng, thanh âm kia phát ra một tiếng chấn nhiếp thương khung tiếng rống. Tiêu. Tiêu cái từ này là tam diệp người cách đọc. Tại dực nhân trong miệng, cái từ này đọc Tây Á, Mender nhìn thấy trên cửa kia đồ án một cái tiếp theo một cái sáng lên, nguyên bộ trí tuệ chi lộ liên tiếp được thắp sáng. Mender cảm giác một cổ lực lượng bọc lại nàng. Không chỉ đưa nàng ý thức kéo đến một cái thế giới khác, thậm chí thân thể của nàng cũng bắt đầu biến mất ở hiện thực. Trong bóng tối, Mender ngẩng đầu, nàng phát hiện trước mắt thần thoại chi môn phóng đại mấy chục lần. Nàng rời đi hiện thế, trực tiếp đứng ở cái cửa này trước. Mender kích động không thôi. Nàng trong hốc mắt thậm chí trở nên ương ước lên, lần trước xuất hiện tình huống này vẫn là nàng lần thứ nhất mở ra cái này phiến thần thoại chi môn. Thần A. Ngài lại một lần nữa kêu gọi ta sao? Nàng di chuyển lấy bộ pháp một chút xíu leo lên cái này phiến đại môn, thậm chí kém chút xâm nhập thần thoại trong cánh cửa. Nhưng là tại trước cổng chính, nàng dừng bước. Tay của nàng trực tiếp chạm đến tại thần thoại chi môn bên trên, liền không thể động đậy rồi. Mender chạm đến cấm kỵ, linh tính chi môn bên trên minh khắc bộ phận tri thức truyền vào Mender trong óc. Nàng nhìn thấy thái dương chi chén, nàng nhìn thấy linh tính hoạt hóa thuật, thấy được tiếp dẫn chú ấn phương pháp. Đây là thuộc về cái trước kỷ nguyên tế tự chi thuật. Ở nơi này kỷ nguyên, bọn hắn đã không cần đến thái dương chi chén, cũng không cần tiếp dẫn thần thuật lạc ấn. Nhưng là tiếp xuống tri thức liền hoàn toàn khác nhau. Nàng nhìn thấy tam giai thông hướng tứ giai phương pháp. Tam diệp người thần ân thuật. Từ đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden cuối cùng lưu lại lý niệm, hắn học sinh làm ân hoàn thiện thần thuật. Mender thấy được một tòa cổ xưa thánh điện. Trong thánh điện trưng bày một khối lại một khối phiến đá, đếm mãi không hết mạnh đại thần thuật, một cái văn minh cao cấp nhất thần thuật tri thức. Một khối cổ xưa trên phiến đá khắc lấy Mender không nhận biết văn tự, nhưng là phiến đá lập tức biến thành tâm linh truyền thâu lực lượng, trực tiếp đem kia văn tự khắc sâu vào trong đầu của nàng. Mender triệt để sợ ngây người, nàng không nghĩ tới tam giai phía trên còn có lực lượng cường đại hơn. Đây là cái gì? Lấy phàm nhân chi thân, chạm đến thần minh lực lượng. Mender nhìn xem thần thoại chi môn, trong mắt cuối cùng chảy xuôi bên dưới nước mắt. Đây chính là quan huy chi thần ngài cho ta ban ân sao? Ngài là... Muốn ta trở thành ngài sứ đồ sao? Tam giai đã là lực lượng của phàm nhân cực hạn, tứ giai là phàm nhân hướng phía thần thoại lột xác quá trình. Bọn họ một người trong đó khí quan sẽ hóa thành thần thoại khí quan, có được siêu việt cực hạn sinh mệnh, có được siêu việt phàm tục lực lượng. Mà ngũ giai bán thần. Nhìn xem trước mắt cái này phiến vĩ ngạn môn liền có thể minh bạch bán thần cường đại. Mender cảm giác lỏng tay ra một nháy mắt, liền từ trong bóng tối rơi xuống. Nàng một lần nữa xuất hiện ở trước tượng thần, quỳ gối quan huy chi chủ dưới bệ thần. Mender nhìn xem tượng thần, giơ lên cao cao hai tay. Ta là đúng. Đây là thần minh cho ta ân điển, đối với ta ban thưởng. Nàng kích động hô to, dùng thanh âm run rẩy nói. Nhìn a. Thần Minh ngay tại một chút xíu từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Lô Vây Thành. Xích Tri bệ hạ nhìn xem A Vun, không thể tin được nói. Các ngươi phát hiện hư hư thực thực dực nhân tồn tại. Cái này sao có thể? Tại thần thoại bên trong, những cái kia dực nhân hẳn là đều đã chết rồi. Làm sao sẽ còn xuất hiện? A Vun lắc đầu, ta cũng không thể xác định là không phải dực nhân, nhưng là nạn đích xác mọc ra cánh. Xích Tri bệ hạ, mọc ra cánh, cũng không nhất định là dực nhân. Có phải hay không là vị nào thần minh sứ đồ đi ra khỏi quốc gia, hành tẩu ở nhân gian vừa vặn bị ngươi đụng phải? Xích Tri bệ hạ nói ra loại này suy đoán, nhưng là không ai có thể giải đáp. Trước mắt quan trọng nhất là, cái này người kỳ quái xuất hiện có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Nơi này chỉ có một mình nàng, vẫn là nói tồn tại một cái khác quần thể. A Vun cùng Xích Tri bệ hạ thương lượng nửa ngày. Cuối cùng cũng không có cái gì đầu mối. Bọn hắn biết đến quá ít, chỉ bằng vào thấy được một cái mọc ra cánh nữ nhân rất khó đi biết rõ càng nhiều tin tức, càng không cách nào từ đó làm ra ứng đối. Xích Tri bệ hạ, trước như vậy đi. Ta sẽ phái ra người đi điều tra chuyện này, bất quá A Vun ngươi nên muốn đột phá tam giai đi. Nếu như ngươi trở thành thượng vị vu linh lời nói, cho dù có tình huống như thế nào chúng ta cũng không cần hốt hoảng. A Vun nhẹ gật đầu, là nhanh rồi. Xích Tri nói nghiêm túc, ngươi có nắm chắc không? A Vun, bệ hạ yên tâm, ta đã đều chuẩn bị xong. Hắn trở lại tri thức thần miếu. Lấy ra bản thân vu linh chi thư. Vu linh chi thư bên trên đã viết đầy các loại thần thuật, trong đó có chính A Vun học được, cũng có chính hắn khai sáng thần thuật. Những này thần thuật trang lực lượng giao hòa cùng một chỗ, ẩn ẩn tản ra quang mang. Làm vu linh chi thư bên trên sở hữu thần thuật dung hợp lại cùng nhau, vậy liền có thể hội tụ thành một tấm chân lý trang. Kia là thuộc về thượng vị vu linh lực lượng. A Vun mở miệng nói ra, nên đột phá. Hắn thông qua Su Bun Di tặng từ nhất giai trở thành nhị giai, đồng thời nắm giữ thần thuật đạo cụ tay phải của Polis. Lắng động nhiều năm như vậy. Hắn tự nhận là tích lũy đã đủ rồi. Vậy cuối cùng đã tới nên đột phá lúc, hắn có tự tin bàn tay mình cầm thần thuật chủng loại, hình thành chân lý trang có thể siêu việt đã từng Su Bun, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Tam giai đã là rút trên đảo lớn đỉnh phong nhất chiến lực rồi. Theo A Vun, mình có thể trở thành thượng vị vu linh, lại lợi dụng được thần thuật đạo cụ tay phải của Polis lực lượng, coi như gặp cái gì nguy cơ vậy không chút nào dùng e ngại rồi. Chương 273, Dực nhân lai lịch. Ta chính là thần. Lô Vây Thành bang. Đô thành ba mặt đều xây dựng bằng phẳng con đường, có thể nhìn thấy buồm còng thú mang theo cổ xe xuyên qua không ngừng, mọi người một bên xua đuổi lấy đà thú một bên trò chuyện, sinh hoạt an ninh có thể từ trên mặt bọn họ hài lòng nhìn ra. Tường thành xây dựng cũng không tính cao, cũng ít vì chiến tranh mà chuẩn bị xong hộ thành, chỉ có mấy mảnh thông hướng thành bên trong mương nước. Ven biển một mặt có bến cảng. Nguyên bản tòa này bến cảng hoang phế một đoạn thời gian rất dài, chỉ có một ít thuyền nhỏ cập bến, không gặp thuyền lớn lui tới. Nhưng là theo Lô Vây Thành bang khác hai tòa ven biển thành thị phát triển lên, bến cảng cũng chậm chậm trở nên hưng thịnh lên, lui tới đội thuyền cũng thay đổi nhiều. Trong thành tri thức thần miếu xây dựng so hoàng cung còn muốn tráng lệ. Tòa thần miếu này đồng thời còn gồm nhiều mặt thư viện tác dụng, chứa đựng Lô Vây người sở hữu sách báo. Lô Vây người đối với tri thức đặc biệt coi trọng, đối với bọn hắn tới nói tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tín ngưỡng. Đương nhiên loại kiến thức này chủ yếu vẫn là lấy thần thuật tri thức làm trọng. Bọn hắn trước mắt có thư tịch cũng không tính là nhiều. Thư viện vậy có vẻ hơi trống rỗng, nhưng là có thể dự kiến tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Một ngày này, tri thức trong thần miếu tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, đồng thời không còn đối ngoại cởi mở. Ngay cả Lô Vây Vương Xích Tri đều đi tới trong thần miếu, giống như đang mong đợi cái gì. A Vun quỳ gối chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần phía dưới, trong tay bưng lấy đúng là hắn vu linh chi thư. Tại mọi người chú mục phía dưới, A Vun tụng hát ra chân lý cùng tri thức chi thần toàn bộ xưng hào. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A Sai thần. Ta hướng ngài hiến tế. Ta khẩn cầu ngài. Hy vọng ngài ban cho ta chân lý lực lượng. Tri thức trong thần miếu toàn thể vu linh cũng bắt đầu tụng hát lên thần danh, hướng hắn hiến tế, hướng hắn khẩn cầu. Hiến tế nghi thức bắt đầu. Số lớn thư tịch, trang giấy tại trong ánh sáng nổi lên. Phía trên ghi lại văn tự đều từ trên trang giấy bong ra, biến thành từng cái vặn vẹo màu đen văn tự hướng phía bầu trời mà đi. Avun cùng vu linh nhóm ngẩng đầu. Những này tri thức chi thần tôi tớ cùng tế tự, ý thức lập tức bị kia hiến tế tồn tại hấp dẫn. Ý thức của bọn hắn một nháy mắt bị thượng vị tồn tại thần thoại kéo cách hiện thực. Thấy được vĩ đại chân lý chi môn. Mà ở phía ngoài trong thành thị, vậy đồng dạng có thể nhìn thấy một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng. Cột sáng bao phủ ở tri thức trên tòa thần miếu, bao phủ ở Avun trên thân. Ao ao ao. Avun trên tay vu linh chi thư kịch liệt lật qua lật lại, hắn học tập cùng nắm giữ sở hữu thần thuật đều ở đây một nháy mắt vặn vẹo nhuyễn động lên. Có thể nhìn thấy hắn vu linh chi thư bên trên, xuất hiện một cái đại biểu cho chân lý ấn ký. Trong thân thể của hắn, chảy xuôi pháp tắc quang mang. Vu linh chi thư trung ghi lại một loại thần thuật trang bay ra. Mà vừa mới hiến tế xong văn tự đại lượng trống không thư tịch, trang giấy tại Avun chung quanh xoay tròn. Cả hai lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau dung hợp. Chú ấn trở thành lòng của nó, u hồn trở thành nó linh, thần thuật trang trở thành nó xương, bị siêu phạm lực lượng đồng hóa giấy trắng trở thành da ngoài của nó. Cuối cùng đã đản sinh ra một cái màu trắng to lớn quái vật. Kia là địa hành long bộ dáng, lại mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Nó còn đang không ngừng biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chấn động cánh liền bay ra thần miếu, tại thiên không bên trong tự do mở ra dài đến mấy chục mét hai cánh. Từng cái vu linh đuổi tới, nhìn lên bầu trời bên trong trang giấy ngưng kết thành khổng lồ chi vật. Địa hành long, đây là địa hành long bộ dáng. Thân là lô vây người, chỗ nào không nhận ra loại này tại rút trên đảo lớn tiếng tăm lừng lẫy sinh vật. Mọc cánh địa hành long. Đây là Avun đại nhân tưởng tượng ra được tồn tại. Vẫn là thật tồn tại loại này kinh khủng sinh mệnh. Nhưng là cho tới nay không có người thấy địa hành long mọc ra cánh, toàn thể thần thị từng cái nhìn xem bay lượn giấy long há to miệng. Biết bay địa hành long, đó là cái gì? Thần miếu bên dưới thị vệ, trong gian điện phụ Lô Vây Vương Xích Tri toàn bộ đều phát ra kinh hô. Địa hành long có ở đây không có siêu phàm lực lượng giống loài bên trong, là tồn tại cường đại nhất. Nghe nói tại cổ xưa niên đại, tổ tiên của bọn nó đã từng gánh chịu quá cứng mới từ tạo vật quốc gia phủ xuống sinh mệnh chúa tể. Chúa tể mặc dù không có ban cho nó siêu phàm lực lượng, nhưng là có nó vậy vì vậy mà trở thành cường đại nhất giống loài, có được siêu việt những giống loài khác thể phách cùng sinh mệnh lực. Mà giờ khắc này, tại Avun huyễn tưởng bên trong, nó cắm lên cánh, nó có siêu phàm lực lượng. Mặc dù, nó cũng không phải là thật sự. Nó chỉ là giấy gấp. Avun thao túng nó. Cái này giấy phi long tại thiên giữa không trung phát ra gào thét thanh âm. Tiếng gầm hóa thành tầng tầng gợn sóng, trực tiếp xé rách ngoài thành một tòa vứt bỏ kiến trúc. Nó thao túng gió, tự như trong truyền thuyết ngự phong chi dực một dạng nhanh chóng lướt qua bầu trời cùng thành trì phía trên, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Nó có được hai loại chú ấn chi lực, phong hòa âm. Avun nhìn xem kia giấy phi long, tâm tình của hắn một nháy mắt khuấy động vô cùng. Hắn nhìn thấy cũng không phải là một cái mọc ra cánh quái vật. Hắn nhìn thấy là một đôi tránh thoát hết thảy trói buộc giấy cánh. Dùng cường đại lực lượng tránh thoát hết thảy trói buộc, đi truy tầm mình muốn sở hữu. Nếu như su buôn thuyền đại biểu cho hắn muốn theo gió vượt sóng đột phá hết thảy hiểm trở, muốn hóa thành trên đại dương bao la đảo hoang, muốn gánh chịu lên hắn sở hữu muốn gánh chịu lên người. Như vậy Avun chân lý trang, tương tự vậy đại biểu cho nội tâm của hắn nơi thấm thiết nhất khát vọng. Cuối cùng, hết thảy tất cả biến thành một tờ tản ra lam quang trang sách từ không trung rơi xuống. Dung nhập vào Avun vu linh chi thư bên trong. Đây chính là Avun chân lý trang, hắn đọc lên phía trên danh tự. Avun giấy phi long. Avun trở thành tam giai quyền năng người, hắn nhìn xem lật ra vu linh chi thư chậm rãi khép lại, biết thức thần trong miếu bạo phát ra thủy triều bình thường tiếng hoan hô. Tam giai quyền năng người, Avun đại nhân thành công. Hạ vị vu linh ni kích động phi thường. Thần thượng vị tế tự, thượng vị vu linh. Echilio vậy lộ ra cao hứng cùng vui mừng biểu lộ. Chúng ta lại một lần có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái khác thần thì nhìn qua rồi cùng bản thân trở thành thượng vị vu linh một dạng, có người kích động đến lệ nóng doanh trong. Avun đại nhân cùng Subun đại nhân giống như không giống nhau lắm. Chân lý thăm dò quả nhiên theo nắm giữ tri thức khác biệt, có kết quả khác nhau. Cũng có người thảo luận vu linh lực lượng biến hóa. Lô Vây Vương Xích Tri, Avun chí hữu lúc này vậy đi lên phía trước. Chúc mừng ngươi, Avun. Avun đối Xích Tri nói, ta chỉ là cái thứ nhất, về sau sẽ có càng nhiều người, đạp lên đầu này truy tìm chân lý cùng kiến thức con đường. Theo Avun trở thành tam giai, cũng sớm đã chuẩn bị xong điển lễ cũng theo đó bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Avun ngay tại hàng ngàn hàng vạn Lô Vây mặt người trước, chính thức trở thành tri thức thần miếu thủ tịch thần thị. Lô Vây Vương, quý tộc đại thần, thần miếu thần thị liệt đầy thần miếu trước hai bên hành lang, thần miếu hai cái khác nhân vật trọng yếu Echilio cùng như vậy đồng dạng đứng ở hắn bên cạnh. Hôm nay, hắn là duy nhất nhân vật chính. Một vị thiếu niên thần thị học đồ bưng lấy quyền trượng đi tới Avun trước mặt, mặt mũi tràn đầy ước mơ nhìn xem hắn. Thần ban cho phúc tại ngài. Thủ tịch thần thị Avun đại nhân. Ngài là thần đệ nhất tế tự, là thần miếu thủ tịch. Avun nhìn xem thiếu niên này, thật giống như thấy được đã từng chính mình. Avun còn là một thiếu niên thời điểm, liền bị Subun chỉ định vì mình người thừa kế. Nhưng là cho tới bây giờ. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Hắn mới thật sự như là Subun mong đợi bình thường, nhận lấy hắn đối với mình mong đợi cùng chờ đợi. Avun phủ thêm chân chính thủ tịch thần thị trường bào, cầm tượng trưng cho thần quyền quyền trượng. Hắn nhìn về phía vương đô trong thành từng tòa kiến trúc, nhìn về phía trên đường phố chen chúc đám người, thậm chí còn chứng kiến ngoài thành những thành thị khác, dày đặc trấn nhỏ cùng thôn trang. Thời gian 20 năm, Lô Vây người thành lập được thuộc về quốc gia của bọn nó cùng hết thảy. Hắn giơ lên cao cao đại biểu cho thần quyền quyền trượng. Phía dưới hàng ngàn hàng vạn người la lên tên của hắn. Avun đại nhân. Avun đại nhân. Avun đem hắn giấy phi long vậy phóng ra. Giấy phi long bay lượn trên không trung, phát ra vang vọng vân tiêu thanh âm, để cái này thịnh đại lễ mừng lưu lại không thể xóa nhòa ký ức cùng sắc thái, một thân ảnh mỹ lệ từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào Lô Vây thành bang lãnh thổ bên trong. Nàng hình thái cùng xà nhân khác lạ, không có cái đuôi còn mọc ra một đôi cánh. Nàng đem cánh thu vào phủ thêm rộng rãi áo choàng, hành tẩu tại thành thị cùng thôn trang trong góc. Nàng thận trọng quan trắc lấy cái này cùng dực nhân hoàn toàn không giống quốc gia. Nàng bắt đầu đối với cái này cái trong quốc gia hết thảy đều cẩn thận chặt chẽ, cảm thấy những này mọc ra cái đuôi trí tuệ loại tràn đầy nguy hiểm. Nhưng là xâm nhập thôn trang về sau. Duma phát hiện những này xà nhân cùng dực nhân kỳ thật không kém nhiều, đồng thời còn có rất nhiều điểm giống nhau, bọn hắn cả hai chỗ tương tự nhiều đến để Duma cảm giác được bất an. Nàng cảm giác. Dực nhân cùng xà nhân thật giống như từ trong một cái mô hình in ra giống loại, phân biệt đại biểu cho khuôn mẫu chính phản hai mặt, nhưng lại có được đồng dạng tâm. Bọn họ là từ đâu tới? Vì cái gì trên thế giới vẫn tồn tại cái thứ hai trí tuệ loài? Dực nhân cũng không tin tưởng bản thân lai lịch. Tại bọn họ trong truyền thuyết, bọn họ là từ trong gió sinh ra. Sở dĩ bọn hắn sinh ra liền cùng bầu trời làm bạn, có thể điều khiển gió lực lượng. Dực nhân văn minh cùng xã hội cũng không có thần minh can thiệp. Trong 1000 năm phía trước nhất mấy trăm năm bọn hắn cùng giả thú cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng là dựa vào không có thiên địch sinh sôi ra khổng lồ tộc đàn. Mặc dù trên phiến đại địa này có các loại ma quái, nhưng là trừ dực ma khủng bố như vậy giống loài, cái khác ma quái đối với dực nhân tới nói uy hiếp cũng không lớn. 200 năm trước, có dực nhân tại biến cả vừa nhìn đến quang huy giáng lâm. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được thần minh lực lượng, thấy được linh tính chi môn. Bọn hắn bắt đầu có văn tự. Bọn hắn bắt đầu thoát khỏi giả thú cùng man hoang, thành lập được trật tự, đốt văn minh ánh lửa. Thẳng đến mấy chục năm trước, dực nhân nữ vương Mai Đeo mở ra thần thoại chi môn, nghênh đón thần linh lực lượng giáng lâm, bọn hắn mới chính thức mở ra thời đại mới. Tại lực lượng của thần bên dưới, bọn hắn trở thành bầu trời sứ, bọn hắn thành lập được quang huy chi thành. Dực nhân nhóm luôn luôn cho là mình là độc nhất vô nhị, bọn họ là bầu trời hòa phong bên trong sinh ra sinh linh. Mà quang huy chi chủ là nắm trong tay trên bầu trời quang minh thần minh. Dực nhân có được riêng phần mình thành thị cùng lãnh địa, phân tán tại hướng tây bắc các nơi dãy núi. Mỗi người bọn họ quản hạt cùng thống trị lãnh địa của mình cùng thuộc dân, số lượng cộng lại muốn vượt xa trước mắt Lô Vây người. Nhưng là bọn hắn nhất định phải nghe theo cao cao tại thượng Dực Nhân Nữ Vương mệnh lệnh. Mender đại biểu cho thần minh, đại biểu cho lực lượng cường đại nhất. Dực Nhân thiếu nữ Duma đi qua từng cái thôn trang, nhìn xem những này xà nhân suy đoán nói. Chúng ta biết bay, còn có thể điều khiển gió. Bọn hắn không biết bay, còn có thể khống chế thổ địa cùng tảng đá. Dực Nhân thiếu nữ Duma trong lòng linh quang lóe lên, lập tức xác định, ta hiểu, chẳng lẽ bọn họ là từ bên trong lòng đất sinh ra sinh linh? Là từ trong viên đá sinh ra. Dực Nhân thiếu nữ Duma nghĩ như vậy, đồng thời cảm thấy 10 phần hợp lý. Nàng chú ý tới những này xà nhân cũng không lấy đi săn mà sống, mà là dựa vào gieo trồng một loại kỳ lạ cây trồng là món chính, một loại có được diệp tử còn mọc ra nón quái dị thực vật. Dực Nhân thiếu nữ dùng độc tâm thuật từ xà nhân trong miệng đạt được loại thực vật này danh tự. Cuốn cầu quyết. Xà nhân dùng ăn cuốn cầu quyết lịch sử đã có gần ngàn năm, các xà nhân đem cuốn cầu quyết gia công thành các loại đồ ăn. Sẽ đem nó mài thành phấn, chế tác thành mì sợi cùng ăn bánh ngọt. Sẽ đem cuốn cầu quyết lá cây phơi khô, thêm muối chế tác thành các loại rau khô. Sẽ dùng gia công tốt bột mì nấu canh, gia nhập cái khác loại thịt, gia vị tiến hành chế biến thức ăn. Cũng sẽ đem cuốn cầu quyết sản xuất rượu, dùng để cung phụng thần minh hoặc là bản thân trích dẫn, tỉ như Smekel Vương liền thích vô cùng uống. Rượu. Nàng dùng tinh thần lực dẫn đường một cái xà nhân, muốn hiểu rõ loại này kỳ lạ thực vật là thế nào tới, còn có bọn hắn loại kia gia công thức ăn phương pháp, cái này thật sự là quá thần kỳ. Cái này đồ vật là thế nào tới? Nhưng mà, nàng hỏi thăm xà nhân cũng không biết. Thành ban nhân chủng, sau đó chúng ta học bọn hắn loại. Dực Nhân thiếu nữ Duma hỏi tiếp, thành ban người. Đó là cái gì? Xà nhân nói, chính là thành ban người a. Rút đảo lớn phía nam những người kia. Duma, rút đảo lớn lại là chỗ nào? Xà nhân, cố hương của chúng ta. Dực Nhân thiếu nữ thế mới biết xà nhân đến từ chỗ nào. Nàng muốn hỏi thăm càng nhiều, nhưng là đây chỉ là một thông thường xà nhân nông phu. Hắn biết đồ vật, cũng không nhiều. Phổ thông xà nhân cũng không biết cuốn cầu quyết là rừng rậm ánh trăng ngoại tầng sinh ra kỳ dị tạo vật, từ thành ban người tổ tiên Ancini phát hiện sau phổ biến. Cũng là từ đó về sau xà nhân mới bắt đầu đại quy mô tụ quần ở lại, tạo thành thành bang loại này hệ thống. Bọn hắn phần lớn người liên văn lời không biết, biết đồ vật cũng đều là truyền miệng cố sự. Nhưng là dù chỉ là nghe những cái kia không đáng tin cậy cố sự, Dực Nhân thiếu nữ Duma cũng có thể cảm nhận được đối phương văn minh phi thường xa xưa. Dực Nhân thiếu nữ Duma nhìn xem thành phiến ruộng đồng. Đột nhiên phát hiện xà nhân văn minh có lẽ liền cánh người càng thêm cổ lão cũng càng thêm phát đạt nàng, trong lòng có một loại không nói ra được thất lạc. Cùng lúc đó, nàng cũng đúng xà nhân tới nguyên địa rút đảo lớn hiếu kỳ vô cùng. Duma đi tới Lô Vây thành bang thành thị, nàng nhìn thấy một loại khác đồ vật. Giấy. Loại này dùng để ghi chép văn tự đồ vật có thể so sánh Dực Nhân dùng phiến bùn muốn dễ dàng hơn, Dực Nhân mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ dùng Hauri đến ghi chép văn tự. Nhưng là loại phương pháp này vậy thực tế quá mức xa xỉ. Đồng thời Hauri bên trên viết văn tự cũng rất dễ dàng phá hư cùng tiêu tán, có lúc ngược lại còn không bằng phiến bùn đáng tin. Nhưng là loại này trang giấy liền hoàn toàn khác nhau. Duma chú ý tới loại này trang giấy cũng không quý giá, một chút quý tộc cùng gia đình thương nhân bên trong đều có, nàng tại nghĩ như Hà Dực người cũng có thể có được loại này trang giấy là tốt rồi. Duma thấy được các loại các dạng thư tịch, thấy được tinh mỹ vàng bạc sắc khí, còn tại một chút quyền quý trong nhà thấy được chút ít đến từ rút đảo lớn su nhôn thành bang tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, nàng càng là hiểu được một cái khác đáng sợ chân tướng. Những này xà nhân cũng có tín ngưỡng thần. Bọn hắn tín ngưỡng một cái tên là chân lý cùng tri thức chi thần thần minh. Làm sao lại như vậy? Trên thế giới này chẳng lẽ còn có những thứ khác thần minh? Duma khó có thể tin. Tại loại này cảm xúc bên dưới, nàng đi tới Lô Vây thành bang vương đô. Nàng ẩn giấu đi thân hình, quan sát đến tòa này vương đô. Nàng sợ hãi thán phục tại tòa này vương đô phồn hoa, xà nhân công tượng kỹ thuật, văn hóa nội tình cùng các phương diện, đích xác muốn vượt qua Dực Nhân. Nàng thận trọng đi tới tri thức thần miếu bên dưới. Nàng nhìn cái này thuộc về một cái khác thần linh điện đường. Duma ngửa đầu, ngay cả lời cũng không dám nói rồi. Nàng chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng hô lên, thật sự có. Những thứ khác thần minh. Cái này hoàn toàn cùng dịch nhân tín ngưỡng cùng biết thế giới quan không hợp, vậy đem Duma biết rõ cùng tín ngưỡng quá khứ, toàn bộ xé bỏ lật tung. Dù là bên trong có nguy hiểm, nàng vậy nhất định phải đi vào xác nhận một chút. Dịch nhân thiếu nữ Duma tại ban đêm bay vào thần miếu, đi vào thần miếu chính đường bên trong, đi tới chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần bên dưới. Mà nàng xâm nhập, lập tức đã kinh động trong thần miếu một người khác. Vô số giấy vụn bay tiến đến. Biến thành một cái cự đại giấy phi long, nó tại cao lớn trong thần miếu ngẩng đầu lên. Mặc dù không thể hoàn toàn mở ra cánh, nhưng là kia tư thái đủ để cho người bình thường tâm thần hỏng mất. Nhưng mà dực nhân thiếu nữ Duma cũng không sợ hãi, nàng cùng giấy phi long ánh mắt nhìn thẳng. Tam giai quyền năng người. Còn có thuộc về thần khí tức. Duma nhìn xem cái này giấy phi long, nàng lần thứ nhất vẫn tin thật sự có những thứ khác thần minh tồn tại. Bởi vì nàng từ nơi này giấy phi long trên thân cảm nhận được thuộc về thần minh khí tức, sau đó cổ khí tức kia cũng không thuộc về tại quan huy chi chủ. Nó thuộc về một cái khác thần minh. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần ta vung xuất hiện ở Duma sau lưng, hắn lập tức nhận ra cái này dực nhân thiếu nữ. Là ngươi. Duma không để ý đến hắn, nàng vẫn như cũ đánh giá tượng thần, mặc dù Avun rất cường đại, nhưng là nàng có tự tin đối phương không để lại bản thân, mà nàng hiện tại là trọng yếu hơn là muốn hiểu rõ một cái vấn đề khác. Avun hỏi nàng, ngươi là dực nhân. Duma vẫn là không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng là có lúc không nói lời nào, cũng là một loại trả lời. Có càng đôn ngu ta lừa dối. Liền cánh người càng thêm phức tạp xà nhân văn minh, càng là có thể dễ dàng từ trên thân Duma nhìn ra đáp án. Avun vừa cười vừa nói, xem ra ta đoán không tệ. Duma hỏi Avun, đây chính là các ngươi thờ phụng thần minh. Avun so với lúc còn trẻ muốn bao nhiêu lý trí ổn trọng được nhiều, hắn không còn là cái kia vì một bầu nhiệt huyết, cũng không chú ý hết thảy thiếu niên. Hắn gánh vác trách nhiệm việc nhiều, chuyện hắn cần làm càng nhiều, hắn suy tính đạo lý càng nhiều. Cũng liền dần dần lý giải đã từng Subun, lý giải Subun nói với hắn những đạo lý kia. Hắn nhìn xem trước mặt dực nhân thiếu nữ nói, đến từ khách nhân phương xa. Ngươi có lẽ cũng không tín ngưỡng những thứ khác thần minh, nhưng là bất luận đối mặt bất kỳ một cái nào thần minh, ngươi đều phải có lấy lòng kính sợ. Nên mang ngàn vạn phân cẩn thận từng ly từng tí, còn có khiêm tốn. Có lẽ thần minh sẽ không nổi giận, thần minh cũng sẽ không bởi vì một chút nho nhỏ sai lầm trừng phạt tại phàm nhân. Nhưng là phàm nhân không có kính sợ, phàm nhân cuồng vọng tự đại, đều sẽ dẫn tới tai họa. Avun phát ra thở dài một tiếng, thần minh tốt giống như Thái Dương, nhỏ yếu phàm nhân quá độ tới gần cùng rời xa, đều sẽ thu nhận tai nạn giáng lâm. Duma lại từ Avun trong lời nói nghe được một cái khác trọng ý nghĩ, cái khác thần minh. Ý của ngươi là nói, trên thế giới này có rất nhiều thần minh sao? Avun nhìn một chút Duma, ngươi chẳng lẽ không biết lai lịch của các ngươi sao? Duma triệt để kích động, nàng kia luôn luôn không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt có không nói ra được nghiêm túc. Ngươi biết lai lịch của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi ở đây gặp gỡ chúng ta trước đó, liền biết chúng ta? Avun cuối cùng xác định, trước mặt dực nhân đã mất đi bọn họ đã từng. Bọn hắn quên đi bản thân đến từ đâu, lại vì sao mà sinh? Avun vươn tay, một quyển sách đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Chuyện xưa của các ngươi, liền ghi chép ở đây. Nếu như ngươi cảm giác hứng thú lời nói, ta có thể đọc cho ngươi nghe nghe xong. Avun nhìn chăm chú lên Duma con mắt, nhưng là cố sự này khả năng cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau lắm, ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Duma không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Avun mang theo nàng đi tới bên trong góc, mời Duma ngồi xuống. Hắn lật ra trang sách, êm tai nói. Đây là một cái liên quan tới hơn 1.000 năm trước cố sự, một cái liên quan tới thần cùng phàm nhân cố sự. Một cái liên quan tới trí tuệ loài sinh ra cố sự. Kia là một bản thần thoại cố sự, tên là Vạn Xà Chi Mẫu cùng Thần Chi Thí Luyện. Trong truyện giảng thuật là Vạn Xà Chi Mẫu cùng Sinh Mệnh Chúa Tể cố sự, Sinh Mệnh Chúa Tể chế tạo ra Vạn Xà Chi Mẫu, vì để cho Vạn Xà Chi Mẫu xứng với thần sủng ái, hắn thông qua thí luyện đến khảo nghiệm vạn xà chi mẫu thê mô. Chơ rắn chi mẫu thê mô thông qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm, trở thành thần sứ đồ. Cuối cùng lại bởi vì lòng ghen tị, thả thần sáng tạo trí tuệ loại dực nhân. Cố sự đến nơi đây liền im bặt mà dừng, Avun cũng không có nói thần trừng phạt, cũng không có nói thả phi dực người sau tình huống. Đây là hậu nhân sáng tác thư tịch, một cái lang thang nhạc sĩ biên soạn cố sự. Bên trong có rất nhiều bịa đặt cùng tưởng tượng nội dung, nhưng là cũng đại khái hoàn chỉnh giảng thuật mấy thử lại luyện nội dung trung tâm. Avun buông xuống sách, đối dực nhân thiếu nữ Duma nói. Đây chính là chúng ta thần thoại. Duma khó mà tin được, nàng dùng một loại cảm giác được buồn cười giọng điệu hỏi Avun. Đây chính là các ngươi thần thoại. Quá hoang đường, cũng quá tức cười. Đã ngươi thần, ta thần, đều không phải chí cao thần. Sinh mệnh chi mẫu mới là cao nhất thần linh, sáng tạo chúng ta cùng hết thảy thần linh, ngươi vì cái gì ngươi không đi tín ngưỡng sinh mệnh chi mẫu đâu. Avun lời kế tiếp. Lại triệt để đem dực nhân thiếu nữ cho đánh tan. Không. Ngươi nói sai rồi. Avun lắc đầu, mặc dù hắn sáng tạo chúng ta, vậy mở ra kỷ nguyên này. Nhưng là. Hắn cũng không phải là chí cao vô thượng thần minh, hắn là sinh mệnh chúa tể, là vạn linh tạo chủ. Avun nói cho Duma một cái so vừa mới cái kia cố sự, còn muốn đáng sợ chân tướng. Nàng là tạo vật thần tọa trái thần linh. Dưới thần tọa, còn có mang theo vương miện trí tuệ chi vương. Thần tọa phải, có nắm trong tay mộng giới mộng cảnh chúa tể. Duma ngơ ngác nhìn hắn, nàng quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Tạo vật trên thần tọa. Là ai? Avun lắc đầu, ta còn vẫn chưa biết được hắn danh tự, lão sư của ta đã từng thấy được cái trước kỷ nguyên hết thảy, nhưng là hắn cuối cùng vẫn chưa từng nói cho ta biết. Những cái kia cổ lão thần thánh danh tự, những cổ xưa kia bí ẩn. Có lẽ vốn cũng không phải là chúng ta những phàm nhân này hẳn là biết được. Nhưng là tại chúng ta còn chưa từng sinh ra trước, ở một cái cổ lão được không truy cứu ngược dòng thời đại. Tạo vật chủ sáng tạo hết thảy trí tuệ, sinh mệnh, lực lượng đều đến từ hắn. Duma vừa tìm được sơ hở, đã như vậy, các ngươi vì cái gì không tín ngưỡng hắn đâu. Đi tín ngưỡng như lời ngươi nói. Vị này sáng tạo hết thảy tạo vật chủ đâu. Duma kích động vạn phần, nàng cảm thấy mình từ Giáng sinh đến nay liền không có phun trào qua kịch liệt như thế cảm xúc. Nếu có vĩ đại như vậy thần linh. Hắn vì cái gì không nhường tất cả mọi người tín ngưỡng hắn đâu. Đi nói cho tất cả mọi người hắn vĩ đại đâu. Avun đột nhiên hỏi Duma, ngươi nói. Thần minh đối phàm nhân tín ngưỡng, là như thế nào đối đãi? Duma làm sao lại biết rõ loại chuyện này, nàng lại xưa nay chưa từng thấy qua thần minh. Subun lại nhớ lại cực kỳ lâu sự tình trước kia, lúc kia Subun đại nhân còn sống. Subun vậy hỏi Avun, ngươi cảm thấy. Thần minh là như thế nào đối đãi phàm nhân tín ngưỡng đâu? Lúc đó, Avun cũng là cái này dạng sững sờ ở nguyên địa. Subun lại đối Avun nói ra một cái để hắn run lẩy bẩy lời nói, hắn tại chỗ giống như bị hàn phong đông tận xương tủy, khẽ động cũng vô pháp động đậy. Subun ngay lúc đó biểu lộ bất lực bàng hoàng đến cực hạn, thậm chí còn mang theo một sợi điên cuồng. Hắn nói với Avun. Thần nói. Tín ngưỡng ta, không liên quan gì đến ta. Avun coi là những lời này là sinh mệnh chúa tể nói, cái này rất phù hợp vị này chúa tể cao cao tại thượng hình tượng. Hắn không biết đây là Subun từ thiên không thần điện bên trong nghe được. Từ một đời kia thay mặt tam diệp người tụng hát, Redlichia thể ước bên trong nghe được, đây là tạo vật chủ nhân tái thần đối đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ nói lời. Avun thân đứng lên khỏi ghế, hắn nhìn xem phía ngoài thành thị, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Bởi vì chí cao thần minh không cần phàm nhân tín ngưỡng. Avun nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ, ta vừa mới nói qua. Thần minh là tốt rồi giống như Thái Dương. Phàm nhân quá nhỏ bé, cách Thái Dương quá gần, sẽ đưa tới tai nạn. Mà rời đi Thái Dương, chúng ta cũng vô pháp ở cái thế giới này tồn tại xuống dưới. Chúng ta cần Thái Dương. Trong bóng đêm cho dù là một tia dư quang, một tia ấm áp, chúng ta đều muốn ôm chặt lấy hắn. Duma nhìn xem Avun, nàng hỏi hắn. Như ngươi vậy tín ngưỡng, còn tính là tín ngưỡng sao? Avun lại hỏi ngược lại nàng một câu, thần để ý sao? Duma lớn thụ rung động, nhưng là nàng cũng không tin tưởng A Vuông lời nói. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Nàng lắc đầu không ngừng lui lại, trong mắt mang theo khó nói lên lời cảm xúc nhìn xem A Vuông. Nhưng là cuối cùng. Nàng không có tranh luận, cũng không có nổi giận. Chỉ là mở ra cánh bay lên bầu trời, mỹ lệ nhẹ nhàng dáng người lướt qua dưới ánh trăng. Nàng mang theo khó nói lên lời sợ hãi cùng bất an rời đi. Mà đổi thành một bên A Vuông nhìn xem Duma rời đi thân ảnh, cũng có được một loại bất an cùng cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Dực nhân nhất tộc quả nhiên vẫn còn tồn tại. A Vuông nhìn về phía phương hướng Tây Bắc, hắn đại khái có thể suy đoán dực nhân lãnh địa hẳn là ở chỗ này. Chương 274, để Quang Huy chi chủ một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này. Ta chính là thần. Biến cả bờ biển. Duma nhìn xem kia trên mặt biển thuyền buồm, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Bởi vì những cái kia lô vây người chính là ngồi dạng này thuyền lớn từ phía trên cuối cùng tới, bọn hắn cũng không phải là từ trong đất sinh ra, cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn đến từ một thế giới khác, biển đối diện. Những thuyền này, cùng bọn hắn gieo trồng cuốn cầu quyết, còn có bọn hắn từ rút trên đảo lớn mang tới các loại. Đều có thể chứng minh lai lịch của bọn hắn. Nàng cực mục trông về phía xa. Các xa nhân nói tại biển phía bên kia có một hòn đảo lớn. Rút đảo lớn. Nếu như dựa theo A Vuông nói, nơi đó là hết thảy khởi nguyên địa. Nơi đó có lấy cái trước kỷ nguyên lưu lại, có cao cao tại thượng chư thần. Chúng ta thần không phải duy nhất. Khi nàng nhìn thấy A Vuông giấy phi long trong nháy mắt đó, nàng liền biết rồi đáp án này. Mà ở phương xa, còn có đáng sợ hơn đáp án. Duma mở ra cánh, nàng tiếp lấy hướng trước mặt bay đi. Đi lên trước nữa. Nàng nhìn thấy kinh khủng gió bão chi hải thời điểm. Nàng liền minh bạch, nàng thần cũng không phải là chí cao. Bất quá là từ phía trên cuối cùng tiêu tán ra tới lưu lại lực lượng. Liền có thể nhiễu loạn toàn bộ thế giới, bóng tối gió bão càn quét ngàn vạn dặm, kinh khủng ảnh hưởng có thể truyền lại đến đã biết tất cả ngõ ngách. Kia là có thể hủy diệt hết thảy vĩ ngạn, kia là áp đảo hết thảy sinh mệnh phía trên ý chí. Đây hết thảy đều để Duma run lẩy bẩy. Đây là sinh mệnh chúa tể lực lượng. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy địa phương? Dạng gì lực lượng mới có thể tạo thành khủng bố như vậy cảnh tượng? Nàng siêu thoát phàm tục linh tính cùng hai mắt có thể nhìn thấy phàm nhân không cảm ứng được hết thảy, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắc phong bạo chỗ sâu. Nhìn chăm chú lên màu đen lực lượng đầu nguồn. Nàng nhìn thấy bóng tối phong bạo bên trong có ma thần gầm thét, có vô số cây xúc tu tại hướng bầu trời kéo dài. Thậm chí, nàng nghe được diệt thế kèn lệnh. Thổi lên kèn lệnh chính là một cái có thể sáng tạo hết thảy sinh mệnh, lại có thể hủy diệt hết thảy sinh mệnh vĩ đại tồn tại. Đối mặt cái này hắc ám gió bão, tại lôi đình, mưa xối xả, sóng lớn bên trong, tại càn quét ngàn dặm khủng bố thiên tượng bên dưới. Nàng cảm giác được bản thân nhỏ bé phải cùng côn trùng không có gì khác nhau. Dù là nàng đã đứng ở phàm nhân đỉnh tiêm, có được để người bình thường ngưỡng vọng lực lượng cùng địa vị. Nàng vô cùng hoảng sợ trốn. Có lẽ nàng có thể bằng vào bản thân lực lượng một mình xuyên qua cái này tràn ngập màu đen phong bạo hải dương, nhưng là nàng đối mặt với kinh khủng này dị tượng lực lượng sau lưng đã triệt để sụp đổ, nàng nhìn thấy qua linh tính chi môn. Nhưng là tấm kia thần thoại chi môn ở nơi này sáng tạo hết thảy lại hủy diệt hết thảy lực lượng trước mặt, liền lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Loại tồn tại này, cái này dạng có thể sáng tạo một cái thế giới, có thể sáng tạo hết thảy sinh mệnh chúa tể. Cũng chỉ là tạo vật dưới thần tọa ba thần chi một. Như vậy tạo vật trên thần tọa đang ngồi. Lại là cái gì dạng tồn tại? Nàng huy động cánh chật vật tháo chạy, đầu cũng không dám về. Nàng đã không còn có dũng khí đến xem biển bên kia rốt cuộc là cái gì. Kia hắc phong bạo sau lưng hết thảy khởi nguyên quốc gia. Nàng đã tin kia hết thảy tồn tại. Duma một đường bay về phân bố khác bởi vì núi, nàng không tiếc hao phí lực lượng cuốn lên cuồng phong, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua bầu trời. Thẳng đến một cái đêm khuya, nàng mới rơi xuống Quang Huy thần điện trước. Vòng nhìn xem chung quanh quen thuộc điện đường, tầng tầng lớp lớp cửa lầu, chảy xuôi thanh lưu mương nước cùng dũng tuyền. Nàng mới cảm giác mình tâm một chút xíu bình phục lại. Hô hô! nàng kịch liệt thở hổn hển, tâm thần lay động. Nàng hai tay hợp nắm, ngửa đầu nhìn xem Quang Huy chi chủ. Trong miệng không ngừng đọc lấy điếu văn. Vĩ đại linh tính chi môn, vĩnh hằng Quang Huy chi chủ, thần hy hòa hoàng hôn chúa tể. Mời ngài phù hộ ta. Mời ngài chỉ dẫn ta tại cuồng phong cùng trong bóng tối tìm tới tâm linh thuộc về. Xin ngài tha thứ ta dao động niềm tin, tha thứ sự yếu đuối của ta. Nàng một lần lại một lần đọc lấy, tâm tình mới dần dần lắng xuống. Giờ này khắc này, nàng thật sự hiểu A Vuông câu nói kia. Thần minh là Thái Dương. Áp sát quá gần, cách quá xa đều sẽ thu nhận tai nạn. Dực nhân cũng là như thế, bọn hắn bởi vì Quang Huy chi chủ lực lượng thu hoạch được tất cả mọi thứ ở hiện tại, bởi vì Thái Dương giáng lâm, bọn hắn mới từ bóng tối man hoang bên trong đốt văn minh ánh lửa. Các nàng bởi vì sinh mệnh chi mẫu sáng tạo mà sinh, bởi vì Quang Huy chi chủ mà đi ra hắc ám. Không có thần minh bọn hắn sẽ không sinh ra, không có thần minh bọn hắn chỉ là giả thú. Nhưng là cảm giác đáng sợ hơn là A Vuông nói mặt khác một câu. Ngươi nói, thần minh đối phạm nhân tín ngưỡng là như thế nào đối đãi? Quang Huy chi chủ đã sớm ngủ say. Hắn vẫn chưa từng chân chính thức tỉnh. Dực nhân lấy được lực lượng đều là bởi vì Mender mở ra linh tính chi môn, bọn hắn cái gọi là thần dụ cùng chỉ dẫn, bất quá là Mender nghe được hỗn loạn mộng ngữ. Nàng mẫu thân Mender nữ vương nhất sinh khát vọng chính là thần từ trong bóng tối thức tỉnh, một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần minh, phàm nhân đối với thần minh hết thảy đều chỉ là bản thân cảm động cùng tưởng tượng. Phàm nhân luôn luôn mong muốn đơn phương cho rằng thần là nhân từ, bọn hắn tưởng tượng lấy thần sẽ ban cho bọn hắn mong muốn hết thảy. Thật giống như thần là một vạn năng cầu nguyện chén thánh. Mà giờ khắc này Duma tại nghĩ. Nếu như thần minh thức tỉnh, hết thảy lại biến thành dạng gì? Bọn hắn cùng thần áp sát quá gần, vô hạn đến gần giữa bầu trời kia Thái Dương. Cung vọng phàm nhân đi đụng vào thần minh lực lượng, dùng bản thân ngu muội cùng vọng tưởng đi suy đoán thần minh ý nguyện. Chờ tới là chân chính quang minh, vẫn là tại Thái Dương liệt diễm bên dưới hóa thành tro tàn. Duma nhắm mắt lại, nàng không còn dám suy nghĩ, nàng ép buộc bản thân đi lãng quên A Vuông nói những cái kia cuồng ngữ. Mà lúc này đây một người đi vào Quang Huy thần điện. Một cái xinh đẹp thành thuộc bạch dực bầu trời sứ, mặc Hauri chất liệu khinh bạc áo bào. Chính là Duma mẫu thân, dực nhân nữ vương cùng sáu cánh bầu trời làm Mender. Duma, ngươi cũng tới hướng thần cầu nguyện sao? Mender giơ một chiếc đèn đuốc, đi chân đất đạp ở trên phiến đá. Trên mặt nàng không lộ vẻ gì nhưng là trong lời nói nhưng lại có vui mừng, cái này rất tốt. Quang Huy chi chủ sẽ cảm nhận được ngươi thành kính. Duma quay đầu nhìn về phía mẹ của mình, nàng muốn kể ra bản thân lần này tiến về Lô Vây thành ban dò xét sau tình báo, nhưng lại bởi vì này tin tức quá mức vu chấn lây cùng hoảng sợ. Mà không biết rõ từ đâu mở ra miệng. Nàng cảm thấy, những tin tức này đối với mình mẫu thân tới nói thì không cách nào tiếp nhận. Mender lúc này mở miệng trực tiếp hỏi nàng, ngươi đi điều tra những cái kia mọc ra cái đuôi trí tuệ loài. Điều tra được thế nào rồi? Duma nói, bọn hắn gọi là xà nhân, đến từ một cái tên là rút đảo lớn địa phương. Bọn họ là có thể câu thông, có được cao độ trí tuệ. Ta phát hiện bọn hắn nắm giữ một chút chúng ta không có kỹ thuật, bọn hắn có được gieo trồng một loại tên là cuốn cầu quyết thực vật đến thu hoạch được ổn định đồ ăn, bọn hắn có thể tạo ra phi thường nhẹ nhàng giấy. Có thể thay thế chúng ta trước đó dùng phiến đá. Bọn họ giả luyện kỹ thuật vậy so với chúng ta càng thêm tiên tiến, ta cảm thấy nếu như đi học tập bọn hắn chúng ta vậy đồng dạng có thể thu hoạch được loại kỹ thuật này. Nhưng là dực nhân nữ vương Mender tịnh không để ý những này, nàng cảm giác hứng thú là những này xà nhân thật sự có trí tuệ. Trong bọn họ phổ thông sinh mệnh cũng có thể câu thông. Quả nhiên là một loại khác bộ tộc có trí tuệ. Nói như vậy bọn hắn cũng có thể tín ngưỡng Quang Huy chi chủ rồi. Duma không biết nên như thế nào mở miệng, nàng do dự mãi cuối cùng vẫn là nói. Nhưng là, bọn hắn đã có bản thân tín ngưỡng thần minh. Dực nhân nữ vương Mender nghe xong Duma nói chân lý cùng tri thức chi thần, còn có A Vuông cùng hắn giấy phi long, còn những thứ khác nàng sẽ không dám nói rồi. Một nàng mẫu thân tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cả hai xa như vậy tại một cái thế giới khác hết thảy trước mắt còn vô pháp cùng bọn hắn sinh ra trực tiếp liên hệ cùng quấy nhiễu. nàng sợ hãi chính mình nói nhiều ngược lại dẫn đến càng nhiều không thể nào đoán trước tình huống xuất hiện. Rút đảo lớn, đối với dực nhân cùng xà nhân tới nói chính là một cái thế giới khác. Thật giống như xà nhân đem dưới chân đại lục xưng là thế giới mới đồng dạng. Dực nhân nữ vương Mender cùng Duma dự liệu một dạng, căn bản không tin tưởng một cái khác thần minh. Mà lại lấy Mender tín ngưỡng, dù là trực diện một cái khác thần minh cũng chỉ sẽ tại chỗ khai thác vì tà thần, đồng thời lập tức cùng cái này tà thần cùng hắn quyến thuộc tín đồ khai chiến. Đó bất quá là ngụy thần, làm bọn hắn kiến thức đến quang huy chi chủ lực lượng về sau, thì sẽ biết ai mới là chân chính thần minh. Bất quá chuyện này trước không vội, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Mender trước đây không lâu lấy được thần ân thuật. Loại này lấy phàm nhân chi thân đụng vào thần thoại chi lực. Nghịch chuyển yếu ớt như là bụi đất bình thường phàm nhân thân thể, hóa thành thần thoại khí quan thần thuật để Mender nhìn mà than thở. Nàng gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu thần ân thuật, đồng thời vì mình phá cảnh chuẩn bị. Nếu như thành công, nàng sẽ có được thần một tia lực lượng. Nàng đem đột phá phàm nhân cảnh giới sẽ thành thần sứ đồ. Mender cùng mình nữ nhi chia sẻ lấy phần này vui sướng, Duma, nữ nhi của ta. Bởi vì chúng ta thành kính, thần ban cho chúng ta trở thành hắn sứ đồ cơ hội. Ta muốn trở thành thần sứ đồ. Mender thành kính nhìn xem thần, đến lúc đó. Ta có thể đẩy ra linh tính chi môn tiến vào thần quốc gia. Chân chính nhìn thấy thần minh. Quang huy thần điện. Trải qua cả đêm cầu nguyện chuẩn bị, Mender mang theo rất nhiều bầu trời làm câu thông lên linh tính chi môn. Bọn hắn duy trì lấy linh tính chi môn cùng nhân gian thông đạo, liệt lấy trận hình một chút xíu từ trong thần điện đi ra. Bọn hắn xuyên qua quang huy thần điện trước tầng tầng lớp lớp cửa lầu, đi tới bên bờ vực. Bầu trời thí luyện muốn bắt đầu. Mà lần này, tại chân núi chờ đợi người, so với một lần trước còn nhiều hơn. Cùng bên trên một nhóm người một dạng, bọn hắn đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong cùng khát vọng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt. Thần quang mang. Mau nhìn. Bầu trời sứ giả, bọn hắn đang vì chúng ta mở ra thông hướng thần quốc đại môn. Quang huy chi chủ A, ta thấy được ngài quốc gia. Một cái đi săn văn minh tàn khốc cạnh tranh vượt xa quá làm nông văn minh. Không thể đi săn, không thể thể hiện giá trị người, liền không có sống tiếp lý do. Những người này vốn là sống không nổi nữa, bầu trời thí luyện chính là bọn hắn cơ hội duy nhất. Duma lần này vậy đứng ở Mender bên người. Nàng mặc dù cũng không hoàn toàn đồng ý mẫu thân cách làm, nhưng là nàng cũng biết. Cho dù là quang huy thần điện cũng xác thực không có khả năng cứu tất cả mọi người. Chân núi tụ tập dực nhân càng ngày càng nhiều, quang huy thần điện cũng rất khó nuôi sống càng lúc càng nhiều miệng. Phát hạ đồ ăn cũng không có gia tăng, mà người cũng đang không ngừng gia tăng, cái này dẫn đến thường xuyên có dực nhân sẽ chết đói hoặc là tại tranh đoạt trong đồ ăn chết đi, bộc phát ra các loại thảm kịch.